Nếu như bây giờ người phá phong ấn đó đi thì thật ra cũng không phải là chuyện tốt gì không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, sao lại không tốt? Tiểu Tháp nói, dù sao thì dù cho người có giải được phong ấn thì cũng đánh không lại Tuyết Sơn Vương, người ta có thể phong ấn người một lần thì sẽ có thể phong ấn người lần thứ hai. Diệp Huyên, Tiểu Tháp nói tiếp, thứ lỗi cho ta nói thẳng, với tình hình trước mắt, trong trận chiến giữa ác tộc và 10 thánh giả mệnh chi thì tiểu chủ người đây chỉ có thể chạy vặt thôi. Diệp Huyên trong mày, nói, chạy vặt hả? Tiểu Tháp suy nghĩ một lúc rồi nói, ta không cách nào giải thích từ này với người được. Diệp Huyên hỏi với vẻ hơi thắc mắc, tại sao? Tiểu Tháp nói, từ này rất phức tạp, hàm ý mà nó biểu đạt đã vượt quá kiến thức của một cái tháp như ta. Ta chỉ có thể nói, ai đã hiểu được từ này thì sẽ hiểu, nhưng nếu không hiểu thì có giải thích thế nào cũng khó hiểu. Hiểu không? Diệp Huyên. Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, nếu sau này có cơ hội, người có thể đến quê của Liêm Dương tỷ tỷ chơi, chỗ đó rất thú vị. Diệp Huyên mỉm cười, đang định nói thì đột nhiên Tuyết Linh Lung xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên nhìn Tuyết Linh Lung và nói, ác tộc sắp ra ngoài rồi sao? Diệp Huyên đi theo Tuyết Linh Lung đến một cung điện lớn, ở chính giữa điện có một bức tượng một người đàn ông trung niên đứng sừng sững. Tuyết Sơn Vương, Tuyết Sơn Vương vô địch năm xưa. Tuyết Linh Lung nhìn sang Diệp Huyên và nói, mời ngoài. Diệp Huyên không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, Tuyết Linh Lung ngồi đối diện với Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên và không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, nói, cô muốn nói gì? Tuyết Linh Lung im lặng một lúc rồi nói, ngươi nghĩ lần này ai sẽ thắng? Diệp Huyên lắc đầu, nói, không biết. Tuyết Linh Lung nhìn Diệp Huyên và nói, ngươi sẽ giúp ai? Diệp Huyên mỉm cười, nói, không giúp ai cả. Tuyết Linh Lung nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói, ngươi sẽ giúp ác tộc vì ác tộc rất tốt với ngươi, còn 10 thánh giả thì lại nhằm vào ngươi, đúng không? Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, rốt cuộc cô muốn nói gì? Tuyết Linh Lung lặng thinh một lúc lâu rồi nói, ta có thể để ngươi đi. Diệp Huyên ngây ra. Tuyết Linh Lung nhìn sang Diệp Huyên, nói, nhưng ngươi phải hứa với ta, đừng xen vào chuyện ở đây. Ngươi hãy đi tìm người đứng đằng sau ngươi. Ta không biết người đó mạnh thế nào, nhưng nếu như tiên tổ đã không giết ngươi thì nhất định là vì kiêng dè người đứng phía sau ngươi. Diệp Huyên hạ giọng nói, tiên tổ của cô có biết cô để ta đi không? Tuyết Linh Lung lắc đầu, nàng ta vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng đột nhiên Diệp Huyên lại mỉm cười và nói, Linh Lung cô nương, đừng trẻ con thế. Tuyết Linh Lung nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói, nếu tiên tổ thắng thì nhất định họ sẽ không tha cho ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, cô quan tâm ta vậy làm gì? Linh Lung cô nương, cô đừng nói với ta, chỉ mới trong gần đó thời gian ngắn ngủi mà cô đã yêu ta rồi đấy chứ. Tuyết Linh Lung hơi giận, nói, ngươi nói vớ vẩn gì thế? Ngươi thật không biết tốt xấu, muốn sống hay chết thì tùy. Nàng ta nói xong thì bỏ đi. Diệp Huyên lắc đầu, khẽ nói, đồ ngốc, tiên tổ của cô là người nhân từ sao? Hắn vừa nói vừa nhìn về bức tượng, nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt, không biết là đang nghĩ gì. Chính vào lúc đó, một tiếng nổ động trời đột nhiên vang lên từ phía chân trời, cả táng vực rung chuyển. Bên trong điện, Diệp Huyên khẽ nói, cuối cùng cũng ra rồi sao? Hắn nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Lúc hắn ra khỏi cửa của đại điện, Tuyết Linh Lung đứng ngay ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Tuyết Linh Lung đã đưa hắn rời khỏi đó. Lúc họ xuất hiện trở lại thì đã đến dưới tòa tháp phong ấn ác tộc. Diệp Huyên nhìn về phía tòa tháp cao, có một người đàn ông đang đứng bên dưới tháp, đấy là Cổ Sầu. Lúc này hắn ta vẫn mặc một bộ đồ trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Cổ Sầu nhìn lên tòa tháp cao trên đầu, nở nụ cười nhạt. Lúc này, tòa tháp cao từ từ rung chuyển, những luồng sức mạnh thời không thần bí không ngừng thoát ra từ trong tòa tháp. Tuyết Linh Lung đứng bên cạnh Diệp Huyên hạ giọng nói, hắn ta muốn dùng sức mạnh của mình chống lại đại trận thời không. Diệp Huyên chau mày, hắn vốn dĩ tưởng đâu Cổ Sầu sẽ dùng sức mạnh của ác tộc để đối phó với những sức mạnh thời không này, nhưng hắn không ngờ Cổ Sầu lại muốn dùng sức mạnh của chính mình để chống lại đại trận thời không do 12 thánh giả mệnh chi tạo ra năm xưa. 12 thánh giả mệnh chi đấy, trong đó bao gồm cả cao thủ siêu cấp đáng sợ là Tuyết Sơn Vương. Phải nói là sức mạnh thời không chứa trong đại trận thời không thật sự rất đáng sợ, hoàn toàn có thể tiêu diệt cao thủ mệnh chi cảnh như Tuyết Linh Lung một cách nhẹ nhàng. Có thể nói cao thủ mệnh chi cảnh chẳng khác gì những con kiến khi gặp phải đại trận thời không thế này. Bất cứ ai trong 12 thánh giả năm xưa cũng đều là con của trời. Ở đằng xa, đột nhiên Cổ Sầu xòe tay ra, một sợi dây màu bạc từ trong lòng bàn tay hắn ta bay ra như một con rắn. Vù, âm thanh bị xé toạc bỗng dưng vang lên, sợi dây bạc xé toạc không gian, bay ngang bay dọc, cắt tới tấp trong đại trận thời không bất tận. So với vô số đại trận thời không, sợi dây bạc đó giống như một chiếc lá lẻ loi giữa những con sóng lớn, rất nhỏ bé và mỏng manh. Nhưng sợi dây bạc đó lại đang hủy dần vô số đại trận thời không. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh đó thì vẻ mặt trở nên nặng nề, không ngờ tên Cổ Sầu này thật sự dùng sức mạnh của mình để chống lại đại trận thời không do 12 thánh giả mệnh chi tạo ra. Chính vào lúc này, Cổ Sầu bỗng mỉm cười và nói, phá. Hắn ta vừa dứt lời thì sợi dây bạc trong tay hắn ta đột nhiên phóng lên trời, chui vào trong tòa tháp cao đó. Tòa tháp cao rung mạnh, sau đó thì từ từ sụp đổ. Có điều, tầng cuối cùng lại không có bất cứ phản ứng gì. Một lúc sau, trừ tầng cuối cùng ra, những tầng khác đều vỡ vụn và biến mất. Phía trên trời xuất hiện 9 người, 8 người đàn ông, 1 người phụ nữ, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, tay trái cầm một cục đá to bằng bàn tay. Diệp Huyên liếc nhìn Mục Ma, không có ý khiêu khích, Bây giờ tu vi của hắn đã bị phong ấn, hắn không muốn gây thêm rắc rối. Lúc này, Cổ Sầu đứng bên dưới bỗng từ từ nhắm mắt lại, nói, những năm tháng không thấy mặt trời đã kết thúc rồi. Hắn ta vừa dứt lời thì liền trưởng mạnh trưởng phải xuống. Uỳnh, mặt đất phía sau hắn ta đột nhiên nứt ra, sau đó, vô số người của ác tộc ào ra. Sau khi những người của ác tộc này ào ra, mới đầu ai cũng ngơ ngác nhưng sau đó thì lại phấn khích, cuối cùng thì chuyển sang phẫn nộ, vô số người ác tộc điên cuồng gào thét trên mặt đất. Đối với rất nhiều người của ác tộc, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thế giới bên ngoài. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh tượng đó thì thầm thở dài, nếu như hắn bị phong ấn nhiều năm như thế thì nhất định hắn sẽ phát điên. Hắn biết tiếp sau đây người của ác tộc sẽ báo thù, dù có chết cũng phải báo thù. Bao đời bị trấn áp, thù này không đội trời chung. Lúc này, những người của ác tộc ùn ùn ngẩng đầu nhìn về phía đám người tộc võ linh ở trên trời, ánh mắt của ai cũng tràn đầy oán hận. Nhưng vẻ mặt của bọn võ linh mục ở trên trời thì lại rất bình thản, không hề có bất cứ biến chuyển gì. Võ linh mục đột nhiên xuất hiện trước mặt Cổ Sầu. Lúc này, bỗng dưng có 6 người mặc áo đen xuất hiện phía sau Cổ Sầu. 6 người đó cứ như những bóng ma, không hề có chút khí tức nào. Võ linh mục nhìn sang Cổ Sầu, mỉm cười, nói, đấu vài chiêu không? Cổ Sầu gật đầu, nói, được. Hắn ta vừa dứt lời thì thời không mà hai người họ đang đứng bỗng biến thành hư ảo. Hai người lập tức xuất hiện trong thời không thần bí. Người ngoài vẫn có thể nhìn thấy hai người họ nhưng hai người họ thì đã không còn trong thời không đó nữa. Võ linh mục quan sát Cổ Sầu, mỉm cười và nói, lên đi. Hắn ta vừa mới dứt lời thì đột nhiên tiến về trước một bước, sau đó đấm ra một đấm, chỉ một đấm đơn giản, không có bất cứ sự dịch chuyển sức mạnh nào, cứ như người bình thường xuất quyền. Quyền đó thật sự đơn giản đến cực điểm, nhưng không gian trước mặt Cổ Sầu lại đang phân giải từng chút một, phân giải thời không. Quyền đó không phải không có sức mạnh dịch chuyển mà là sức mạnh quá lớn, lớn đến mức có thể phân giải được thời không. Diệp Nguyên nhìn thấy cảnh đó thì vẻ mặt liền trở nên nặng trĩu. Hắn phát hiện, cao thủ mệnh chi cảnh thời nay và cao thủ mệnh chi cảnh ngày xưa thật sự cách biệt quá lớn. Cổ Sầu sẽ làm sao để chống đỡ quyền đó đây? Phía đằng xa, Cổ Sầu khẽ mỉm cười. Hắn ta không dùng đến sợi dây bạc đó nữa mà dùng nắm đấm. Cũng vẫn là một quyền. Quyền vừa được xuất ra thì cảnh tượng kỳ lạ liền xuất hiện. Thời không xung quanh hắn ta vốn đang phân giải bỗng ngưng tụ lại, sau đó dần trở lại trạng thái ban đầu. Cuối cùng thì mặt của 80 thánh giả ở trên trời cũng đã biến sắc khi nhìn thấy cảnh đó. Ánh mắt của cả 8 người đều trở nên nặng trĩu. Võ linh mục khẽ cười, nói, không hổ là thiên tài khét tiếng nhất từ trước đến nay của ác tộc, e rằng tiên tổ năm xưa của ác tộc cũng kém sang ngươi. Cổ Sầu mỉm cười, nói, trong quyền có chân lý thời không, có thể dung hợp được quyền đạo và đạo của thời không đến mức độ này thì thật sự rất giỏi. Võ linh mục cười ha ha, nói, lại lần nữa. Hắn ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên bước về trước một bước rồi lại xuất quyền. Quyền vừa được xuất ra thì tất cả mọi người có mặt ở đó đều tái mặt. Lúc võ linh mục xuất quyền, một khí tức mang tính hủy diệt cực kỳ đáng sợ đột nhiên tràn ra, khí tức mạnh mẽ làm vô số thời không nát vụn, toàn bộ trời đất bắt đầu bị hủy diệt từ giây phút đó. Tất cả mọi người điên cuồng bỏ chạy. Tuyết Linh Lung dắt theo Diệp Huyên lùi về sau mấy chục vạn trượng. Lúc Diệp Huyên và Tuyết Linh Lung dừng lại thì vẻ mặt Diệp Huyên đã trở nên cực kỳ nặng nề. Lúc này hắn đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng võ linh mục và Cổ Sầu ở cách bọn họ cực kỳ xa, vốn dĩ không thuộc cùng một thời không. Vậy mà tên võ linh mục đó vừa mới xuất quyền thì chỉ với khí tức không thôi đã có thể hủy diệt thời không thực tại của bọn họ. Chỉ khí tức không thôi đấy. Hơn nữa, chỉ là khí tức thoát ra từ thời không ở cách xa như thế. Có thể nói khí tức đó chưa bằng 1% uy lực đường quyền đó của võ linh mục. Diệp Nguyên hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy kiếm Thanh Nguyên trong tay, thầm nghĩ, Thanh Nhi hộ thể, ông đây vô địch. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bọn họ liều mạng còn ta cũng liều bằng muội muội, dù gì thì cũng như nhau. Sau khi võ linh mục tung ra cú đấm kia, sắc mặt những cao thủ ác tộc ở đây cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Bọn họ chưa bao giờ đánh giá thấp 12 thánh giả mệnh chi loài người này. Năm đó ác tộc khủng bố cỡ nào, nhưng mà họ vẫn bị 12 thánh giả mệnh chi này lật đổ. Phải biết, năm đó ác tộc còn kêu gọi tiên tổ, nhưng ác tộc vẫn bị đánh bại, không thể không dựa vào các đời tiên tổ che chở tiến vào lòng đất. Có thể tưởng tượng được, năm đó 12 người này nghịch thiên cỡ nào. Mà bây giờ, vô số vạn năm trôi qua, chắc chắn thực lực của 12 thánh giả mệnh chi này sẽ không dậm chân tại chỗ. Ác tộc muốn có được tự do thật sự thì nhất định phải giết chết 12 thánh giả mệnh chi này. Vùng tinh không không biết tên kia đã trở nên đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người của ác tộc nhìn chằm chằm thời không hắc ám, trong mắt bọn họ tràn đầy căng thẳng. Nếu Cổ Sầu thua, vậy ác tộc sẽ thật sự biến mất khỏi cõi đời này. Đúng lúc này, vùng thời không hắc ám kia đột nhiên khôi phục dáng vẻ ban đầu. Sau đó, Cổ Sầu và võ linh mục xuất hiện trong mắt mọi người. Hai người đều còn sống, nhưng mà trước ngực võ linh mục có một quyền ấn rất sâu. Nhìn thấy cảnh này, vô số người của ác tộc đồng loạt giống lên, trong âm thanh ngập tràn hưng phấn. Thắng rồi, Cổ Sầu thắng rồi. Mà chân trời, sắc mặt 8 tên thập tuyệt thánh giả đều trầm xuống. Võ linh mục cứ thua như vậy sao? Nơi xa, Cổ Sầu nhìn võ linh mục, còn thiếu chút nữa. Võ linh mục thoáng nhìn sợi chỉ bạc quấn trên cánh tay Cổ Sầu, cười nói, ta không đáng để ngươi dùng sợi chỉ bạc sao? Cổ Sầu lắc đầu, ngươi là dùng võ nhập đạo, cho nên ta muốn dùng võ đạo đánh bại ngươi.

Hắn nhìn sang Phạm Giản và mỉm cười. Phạm Giản nhìn Diệp Huyên, nói, người tạo ra thanh kiếm này là ai? Diệp Huyên mỉm cười, nói, em gái ta. Phạm Giản khẽ gật đầu, nói, lệnh muội rất giỏi. Diệp Huyên cười to ha ha, nói, cũng tạm, mạnh hơn ta một chút. Lúc này, Mục Ma ở phía xa đột nhiên cười lạnh lùng, nói, Diệp Huyên, nếu không phải nhà em gái ngươi tạo ra thanh kiếm đó cho ngươi thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Bởi vậy, nếu không có em gái ngươi thì ngươi chẳng là gì, hiểu không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, thật không dám giấu, nếu không có muội muội, thì thật ra ta còn có một người cha, mặc dù không đáng tin cậy lắm nhưng thật ra ông ấy cũng đã giúp ta rất nhiều. Mục Ma nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói, nếu không có muội muội và cha ngươi thì ngươi là cái thá gì? Ngươi, Diệp Huyên lại nói, thật ra, ta còn có một người anh trai. Mọi người, im mồm. Mục Ma bỗng dưng nổi giận, nói, Diệp Huyên, ngươi không biết xấu hổ sao? Thứ gì cũng dựa dẫm vào người khác, ngươi không cảm thấy đấy là một sự sỉ nhục sao? Diệp Huyên thở dài, nói thật với ông, thật ra ta cũng khá khổ tâm. Khi ta vừa mới sinh ra thì cha ta, muội muội ta và cả đại ca ta đều là những nhân vật vô địch. Trước giờ ta vẫn luôn rất muốn phấn đấu, rất muốn dựa vào năng lực của bản thân để tạo dựng chỗ đứng cho riêng mình, nhưng thực lực lại không cho phép. Dù kẻ địch có mạnh đến thế nào thì cũng bị kiếm của muội ta giải quyết ngay. Ông biết ta khổ tâm đến mức nào không? Mọi người, vẻ mặt của Mục Ma vô cùng khó coi. Ngươi, Diệp Huyên lại nói, giống như Mục Ma tiền bối đây, ông thấy đó, chắc ông cũng đã tu luyện ít nhất mấy trăm vạn năm nhỉ. Ông tu luyện mấy trăm vạn năm mới có được thành tựu hôm nay, nhưng ta chưa cần đến 100 năm thì đã có thể đấu tay đôi với ông. Giống như ông vừa nói lúc nãy, nếu như ta không có thanh kiếm trong tay thì nhất định ta sẽ không phải là đối thủ của ông. Nhưng vấn đề là ta có kiếm. Hắn vừa nói vừa xòe tay, nói với vẻ bất đắc dĩ, thứ mà ông cần phấn đấu thì ta đã có ngay từ khi sinh ra. Khoảng cách giữa con người với nhau thật sự quá xa, ta cũng thấy bất công thay cho ông. A, Mục Ma đột nhiên giận dữ chỉ về phía Diệp Huyên, ngón tay run run, nói, thằng nhài, ngươi là đời sau của cao thủ thì tưởng mình giỏi hơn người khác à? Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, các ông nỗ lực tu luyện, cố gắng lăn lộn, ta thì cố gắng dựa vào em, vào cha mình. Xét ở một mức độ nào đó thì chúng ta cũng đều đang nỗ lực, chỉ là cách nỗ lực không giống nhau mà thôi. Thế giới có bao nhiêu con đường phấn đấu, sao lại không thể có đường dựa vào em gái, dựa vào cha chứ? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mọi người có mặt ở đó nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Mẹ nó chứ, lần đầu tiên thấy có kẻ làm đời sau mà lại nói ngông như thế, định mệnh, vậy thì mặt phải dày cỡ nào? Phạm Giản liếc nhìn Diệp Huyên, lần đầu tiên đôi mắt bình thản đó thoáng vẻ không thể nào tin nổi. Ông ta không thể không tôn trọng mệnh lệnh của Tuyết Sơn Vương. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, các vị, ta cũng không che giấu làm gì nữa. Thật ra, đúng là có người đứng đằng sau ta. Còn về thực lực của người đó thì chắc mọi người nhìn thanh kiếm trong tay ta là đã biết rồi. Ta nói những điều này không có ý gì khác. Nếu như các vị muốn nhằm vào ta thì cũng không sao cả. Dù sao thì ta cũng sẽ liều mạng trước. Nếu đánh không lại thì ta sẽ gọi người đến. Dù gì thì bài của ta là vậy. Ta tổng kết sơ lại. Hắn nói đến đó thì nhìn quanh mọi người tại đó rồi nói. Ta không biết xấu hổ. Các vị cứ tự nhiên. Mọi người, Phạm Giản lại không kiềm được. Liếc nhìn Diệp Huyên. Nàng ta do dự một lát rồi nói. Làm người vẫn nên dựa vào bản thân mình. Diệp Huyên mỉm cười. Nói, Phạm Giản cô nương, hỏi cô chuyện này nhé, các cô đã tu luyện bao lâu rồi? Phạm Giản nhìn Diệp Huyên, nói, 1100 vạn năm. Diệp Huyên gật đầu, nói, ta chỉ mới tu luyện chưa tới 100 vạn năm. Xin hỏi ta phải làm sao mới có thể dùng thời gian 100 vạn năm để đuổi kịp các cô đây? Phạm Giản im lặng. Lúc này Diệp Huyên nhìn sang Mục Ma đang liên tục nhìn mình chằm chằm và nói, ông già, ông đừng nhìn tôi như vậy nữa. Ta hỏi ông, ở tuổi của ta, ông có ưu tú được như ta không? Mục Ma nói với vẻ chế giễu. Ta đâu có nhiều chỗ dựa được như ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, vậy thế này được không? Bây giờ ông tự hạ cảnh giới của mình xuống, trở thành thần thể cảnh, không được dùng thời không tầng 12, ta không dùng đến thanh kiếm trong tay mình, cũng không dùng bất cứ vật ngoài thân nào. Chúng ta đấu một trận công bằng, được không? Đánh một trận công bằng. Mục Ma nheo hai mắt, nói, thật không? Diệp Huyên gật đầu, nói, thật. Mục Ma đang định nói thì lúc này, Võ Linh Mục đột nhiên lên tiếng, Mục Ma, ngươi thấy tên này thế nào? Mục Ma nhìn sang Võ Linh Mục. Nói, ý gì đây? Võ Linh Mục thở dài, nói, trông tên nhóc này có vẻ lông bông nhưng thực tế lại là một tên mưu mô. Hắn dám nói như thế với ngươi chứng tỏ nhất định hắn nắm chắc phần thắng. Nếu như hắn không chắc chắn thì hắn nhất định sẽ không ngang nhiên khiêu chiến với ngươi. Nếu như ngươi giao đấu với hắn, nếu thắng thì người đời sẽ nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu ngươi thua, dù cho ngươi không chết thì ngươi có chịu mất mặt nổi không? Hơn nữa, chuyện này sẽ khiến ngươi nảy sinh tâm ma, cực kỳ bất lợi cho việc tu luyện sau này của ngươi. Nhưng nếu như hắn thua ngươi, với độ lì lợm của hắn, hắn sẽ không có bất cứ tâm ma gì. Một người không biết xấu hổ thì chắc chắn sẽ không so đo chuyện thắng thua, nhưng ngươi thì không làm được điều đó. Sát ý thoáng qua trong mắt Mục Ma, ông ta đang định nói thì Võ Linh Mục lại nói, ngươi không giết được hắn. Mục Ma lạnh lùng nói, tại sao? Võ Linh Mục mỉm cười, nói, nhìn thấy thanh kiếm đó không?

sau đó nhanh hơn nàng ta một bước, cũng chính là ngay lúc nàng ta xuất kiếm, thì ta ra tay trước. Đương nhiên, nghịch chuyển thời gian đơn giản, thì có rất nhiều cao thủ có thể làm được, nhưng nếu không thể trở thành lĩnh vực thời gian, thì nghịch chuyển thời gian đó, với thực lực của phàm cô nương, chớp mắt có thể phá giải rồi. Lĩnh vực thời gian, Diệp Huyên khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp, muốn làm được lĩnh vực thời gian, có khó không? Cổ Sầu cười khổ, không phải khó một cách bình thường, nếu ngươi có thể ngưng tụ thành lĩnh vực thời gian, thì có thể trực tiếp giết được bất kỳ cao thủ nào dưới lĩnh vực thời gian. Bất kỳ cao thủ nào, vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội nói, Cổ Sầu huynh, có thể thử với ta không? Cổ Sầu gãy ngây người, sau đó nói, thử thế nào? Diệp Huyên cười nói, ta ra kiếm với ngươi, ngươi dùng lĩnh vực thời gian. Cổ Sầu do dự chốc lát rồi gật đầu, được. Diệp Huyên đang định ra kiếm thì lúc này, Mục Ma kia đột nhiên tức giận nói, Diệp Huyên, ngươi tìm cảm giác tồn tại sao? Bản thân ngươi thì có thực lực gì chứ? Trong lòng chẳng lẽ không tự biết sao? Ngươi, lúc này, Cổ Sầu kia đột nhiên nhìn Mục Ma, ngươi bị bại não sao? Mục Ma, Cổ Sầu nhíu mày, chuyện giữa ta và Diệp Huyên, liên quan gì đến ngươi? Ngươi có thực lực gì? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không tự biết sao? Mục Ma nhìn Cổ Sầu chằm chằm, Cổ Sầu khẽ cười, nếu không phục thì đánh một trận. Vẻ mặt Mục Ma quả thực khó coi hơn hẳn. Mẹ nó, Cổ Sầu này điên rồi sao? Lại giúp Diệp Huyên như vậy. Thật ra, không chỉ mấy người Mục Ma, mà người ác tộc cũng có phần không hiểu, tại sao tộc trưởng lại tôn kính với một người trông yếu đuối như vậy, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ nữa. Cổ Sầu ở bên dưới lạnh lùng nhìn Mục Ma, nếu còn nói thêm nửa câu, ta sẽ khiến ngươi biến thành tro bụi ngay lập tức. Mục Ma không nói gì thêm, ông ta không dám khiêu khích, ông ta dám nhắm vào Diệp Huyên, nhưng đối với Cổ Sầu này thì ông ta vẫn không dám khiêu khích gì cả. Tuyết Sơn Vương bây giờ vẫn chưa ra, nếu Cổ Sầu này giết ông ta, thì dù Phàm Giản và Võ Linh Mục liên thủ cũng chưa chắn ngăn cản được. Võ Linh Mục liếc nhìn Mục Ma, đừng có nhắm vào tên kia nữa, người sau lưng hắn có thể đánh chết ngươi hay không, ta không biết, nhưng ta biết, có lẽ hắn có thể khiến ngươi tức chết. Mục Ma, Cổ Sầu ở bên dưới rời tầm mắt, hắn ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huyên muốn thử, vậy thì cứ thử, ngươi xuất kiếm đi. Diệp Huyên gật đầu, trong tầm mắt của mọi người, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, sau đó, một thanh kiếm đã xuất hiện ở giữa trán Cổ Sầu, mà lúc này, Cổ Sầu đã ra quyền rồi, giống như lúc nãy, vẫn là một quyền rất chậm, thế nhưng lúc này, kiếm của Diệp Huyên lập tức chắn ngay giữa trán Cổ Sầu, mọi người đều sửng sốt, trên bầu trời, con người Phàm Giản co lại, ánh mắt vô cùng khó tin, sao, có thể, âm thanh đầy sự kinh ngạc, Võ Linh Mục và Mục Ma kia cũng mang vẻ mặt kinh ngạc khó tin, giống như nhìn thấy quái vật vậy. Mục Ma nhìn chăm chăm Diệp Huyên bên dưới, vẻ mặt vô cùng khó coi, ở phía dưới, ánh mắt Cổ Sầu cũng có chút ngỡ ngàng, chuyện này, nói rồi, hắn ta như nghĩ đến gì đó, vội nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, là kiếm này. Diệp Huyên thu kiếm Thanh Huyên về, khẽ cười, đúng vậy, muội muội tạo thanh kiếm này cho ta, lúc trước có thể bỏ qua bất kỳ thời không nào, nhưng ta không biết có thể không màng đến lĩnh vực thời gian này của ngươi không, nên lúc lại mới nhờ ngươi thử xem, bây giờ xem ra, nàng ấy có thể bỏ qua bất kỳ thời không nào, bỏ qua bất kỳ thời gian nào. Lúc này, mọi người trong sân đều như bị sét đánh, Cổ Sầu trầm giọng nói, có thể thử lại nữa không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, nói rồi, hắn lại xuất kiếm, mà lúc này, Cổ Sầu lại ra quyền. Ngay khi hắn ta ra quyền, không gian nơi hai người đứng lập tức biến dạng méo mó, lĩnh vực thời gian. Lần này, hắn ta thi triển nghiêm túc, thế nhưng, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên lại để ngay giữa trán hắn. Thấy vậy, vẻ mặt Phàm Giản và Võ Linh Mục dần dần trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài vẻ nghiêm trọng, ánh mắt hai người còn có chút e sợ. Trước mặt Diệp Huyên, Cổ Sầu lắc đầu cười khổ, thật sự có thể bỏ qua được lĩnh vực thời gian của ta. Nói rồi, ánh mắt hắn ta có chút phức tạp. Nếu kiếm này của Diệp Huynh đưa cho Phàm Giản cô nương sử dụng thì lúc này e là ta đã bị một kiếm miểu sát rồi. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người trong sân đều trở nên kỳ lạ, nhất là các cao thủ ác tộc kia. Lúc này bọn họ mới được mở rộng tầm mắt, hiểu được tại sao tộc trưởng nhà mình lại tôn kính thiếu niên này như vậy, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ. Nếu thiếu niên này đưa kiếm cho Phàm Giản mượn, bọn họ không dám nghĩ đến. Phàm Giản kia cũng nghĩ đến chuyện này, ánh mắt nàng ta nhìn vào kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Vừa nãy sở dĩ nàng ta thua, chính là vì lĩnh vực thời gian của Cổ Sầu. Nếu có thanh kiếm này, nàng ta sẽ nắm chắc 8 phần giết chết được Cổ Sầu. Nàng ta không dùng kiếm này, đối với Cổ Sầu, đến 1 phần thắng cũng chẳng có, bởi vì lĩnh vực thời gian đã là thần thông ở một tầng cấp khác, mà nếu dùng kiếm, nàng ta có thể lập tức nâng cao phần thắng lên 8 phần. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng ta chợt lóe lên khác lạ. Lúc này, Cổ Sầu chợt hỏi, "Diệp huynh, lệnh muội hiện tại đang ở đâu?" "Muội muội." Nghe vậy, ánh mắt khác lạ của Phàm Giản lập tức biến mất, đồng thời, sự tham lam ẩn giấu bên trong cũng biến mất nhanh chóng. Mọi người trong sân đều đang nhìn Diệp Huyên, rõ ràng tên này chính là thế hệ thứ hai rồi. Bây giờ chuyện mọi người hiếu kỳ chính là muội muội trong miệng tên này rốt cuộc là ai. Diệp Huyên cười nói, muội muội ta cũng là một kiếm tu. Nói rồi, hắn lấy kiếm đưa cho Cổ Sầu. Cổ Sầu huynh, thực không dám giấu, ta cũng không biết nàng ấy đang ở đâu. Nếu Cổ Sầu huynh muốn gặp nàng ấy,

Đấy là bảy vị đạo tông và cũng là bảy vị cường giả vô địch chí cao đế tôn quyền thế nhất thánh đạo tông. Bảy bóng người chia ra đứng hai bên, chính giữa là Tần Ninh và Tư Mã Tuyết Thiên đang đứng một trái một phải. Trước đại điện là một chiếc ngai vàng phát ra ánh sáng đầy thánh khiết. Bỗng nhiên gió thổi đến một bóng người hiện ra trên ngai vàng, vẫn là tông chủ Tao Nhã, ôn tồn tỏa ra ánh sáng thánh khiết, thánh vô khuyết. Với thực lực hiện tại, người này được xếp vào năm cường giả siêu cấp mạnh nhất cửu nguyên vực, đứng đầu một tông, nhưng giờ đây trông vẫn thật thản nhiên và điềm tĩnh. Hôm nay khá là lớn chuyện đấy, đệ tử nội môn giết đồng môn trên sinh tử đài, lại còn giết chết một đệ tử tinh anh nữa chứ. Rồi đạo tử mà ra tay với đệ tử nội môn, không bằng thân phận mình là gì, lại còn làm ngay trước mặt bao người. Giọng điệu thánh vô khuyết rừng rưng, chậm rãi, các ngươi có xem mình là đệ tử thánh đạo tông không? Tần Ninh ngẩng đầu nhìn nam tử trên ngai vàng, tuổi tác đã ngoài 30, vóc dáng cao ráo, khí chất như ẩn như hiện. Trong lúc thất thần, hắn như nhìn thấy thiếu niên với khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con vào 4 vạn năm trước, khí chất vẫn thật đặc biệt, vẫn phong hoa tuyệt đại như thế. Trước mắt đã 4 vạn năm rồi, thánh vô khuyết đã trưởng thành. Tông chủ hỏi, sao không trả lời? Đạo tông Thánh Phi Vũ đứng bên cạnh mắng. Nghe vậy, Tần Ninh tiến lên một bước, cười nói, thưa tông chủ, đệ tử bị oan. Người bị oan? Thánh vô khuyết nhìn về phía hắn, khẽ cười, oan chỗ nào? Tần Ninh lập tức đáp, 1 năm trước đệ tử đậu buổi sát hạch vào thánh đạo tông một cách chính đáng. Đệ tử bộc lộ thiên phú của mình là vì mong muốn nhận được sự chú trọng của thánh đạo tông, thế nhưng đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên oán hận đệ tử vì đệ tử không chịu vào Đại Vũ Phong và oán hận đệ tử không nể mặt cô ta. Ngay ngày thứ hai đệ tử vào ngoại môn, đám người Mục Huyên, Lý Văn Phong của Tuyết Môn đã khiêu chiến đệ tử đấu một trận chiến sinh tử trên sinh tử đài. Nghe vậy, Tần Ninh tiến lên một bước, cười nói, thưa tông chủ, đệ tử bị oan. Người bị oan? Thánh vô khuyết nhìn về phía hắn, khẽ cười, oan chỗ nào? Tần Ninh lập tức đáp, 1 năm trước đệ tử đậu buổi sát hạch vào thánh đạo tông một cách chính đáng. Đệ tử bộc lộ thiên phú của mình là vì mong muốn nhận được sự chú trọng của thánh đạo tông, thế nhưng đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên oán hận đệ tử vì đệ tử không chịu vào Đại Vũ Phong và oán hận đệ tử không nể mặt cô ta. Ngay ngày thứ hai đệ tử vào ngoại môn, đám người Mục Huyên, Lý Văn Phong của Tuyết Môn đã khiêu chiến đệ tử đấu một trận chiến sinh tử trên sinh tử đài. Đệ tử vốn muốn sống khiêm tốn nhưng bọn họ không cho. Nghe thấy những lời này, các vị đạo tông đều nhớ mày, ăn nói thế này đúng là không biết xấu hổ. Trừ Thánh Phi Vũ ra thì đây là lần đầu các vị đạo tông tiếp xúc với Tần Ninh. Tần Ninh không quan tâm, tiếp tục nói, đệ tử âm thầm tu luyện nửa năm trở thành đại thần tôn sơ kỳ, từ đó đến giờ luôn hành xử không phô trương. Khổ nỗi hôm nay đệ tử nội môn từ nham lại tới khiêu chiến đệ tử, đám mục trước cũng nhúng tay. Những người này đều là đệ tử của Liên Minh Tuyết Môn, nếu như không được Tư Mã Tuyết Thiên bày mưu đặt kế thì bọn chúng có dám không? Tần Ninh lại nói một tràng, may thay đệ tử thiên phú vô song, tài hoa hơn người, uy vũ vô địch. Nói điểm chính, Thánh Phi Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, ngắt lời. Tần Ninh liếc mắt nhìn hắn ta với vẻ bất mãn, bảo, nào ngờ ta thắng Hứa Tuấn Thăng, cuối cùng đệ tử tinh anh Hứa Mậu cũng ra tay. Đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên thấy thiên phú của đệ tử lợi hại quá nên vô cùng ghen tị, liên tục tìm cơ hội giết ta, ta biết phải làm sao đây, đành đáp trả thôi. Khuôn mặt mỹ miều của Tư Mã Tuyết Thiên hơi nhợt nhạt, tên này đúng là không biết xấu hổ mà, đành đáp trả. Thánh vô khuyết nhìn về phía Tần Ninh, khẽ cười, nếu như Mục Huyên, Từ Nham khiêu chiến người khiến người không thể không đánh trả thì mấy trận sau đó thì sao, không phải người rêu rao thách thức người Tuyết Môn giết mình à? Tần Ninh trả lời, đệ tử lười lắm. Vì nghĩ sau này người Tuyết Môn sẽ liên tục khiêu chiến đệ tử mãi không chịu thôi nên đệ tử quyết định đặt dấu chấm hết cho chuyện này luôn. Câu vừa dứt, các vị đạo tông đều cạn lời. Ngươi lười lắm, ngươi thấy ai lười mà tăng 8 tầng cảnh giới nhỏ trong vòng 1 năm chưa? Ít mồm mép lại cho. Thánh vô khuyết vất tay, bảo, ta biết hết trò mèo của ngươi. Ngươi bị Mục Huyên và Từ Nham khiêu chiến thì chỉ đơn giản là thể hiện thiên phú siêu cường của bản thân. Nhưng sau này, ngươi cố ý dùng lời lẽ kích động bọn họ. Vừa nghe thấy câu này, Tần Ninh phản bác, tông chủ nói vậy là sai hoàn toàn rồi. Là thiên tài mà không thể giữ bình tĩnh trước lời lẽ thách thức, châm chọc của người khác thì làm sao tương lai có thể trở thành cường giả siêu cấp được. Tần Ninh trả lời, đệ tử lười lắm, vì nghĩ sau này người Tuyết Môn sẽ liên tục khiêu chiến đệ tử mãi không chịu thôi nên đệ tử quyết định đặt dấu chấm hết cho chuyện này luôn. Câu vừa dứt, các vị đạo tông đều cạn lời, người lười lắm, người thấy ai lười mà tăng 8 tầng cảnh giới nhỏ trong vòng 1 năm chưa? Ít mồm mép lại cho. Thánh vô khuyết vất tay, bảo, ta biết hết trò mèo của ngươi. Người bị Mục Huyên và Từ Nham khiêu chiến thì chỉ đơn giản là thể hiện thiên phú siêu cường của bản thân, nhưng sau này, ngươi cố ý dùng lời lẽ kích động bọn họ. Vừa nghe thấy câu này, Tần Ninh phản bác, tông chủ nói vậy là sai hoàn toàn rồi, là thiên tài mà không thể giữ bình tĩnh trước lời lẽ thách thức, châm chọc của người khác thì làm sao tương lai có thể trở thành cường giả siêu cấp được. Giống như tuy những gì đệ tử nói từ nãy đến giờ bất kính với các vị đạo tông nhưng các vị đạo tông, tông chủ chẳng so đo, đây chính là khoan dung. Từ Mã Tuyết Thiên là đạo tử lại không hề khoan dung chút nào. Cứ so đo với đệ tử ngoại môn như ta một cách nhỏ mọn, sau này mà trở thành trưởng lão thượng vị thậm chí đạo tông của thánh đạo tông thì còn ra gì nữa đây. Cô ta thấy đệ tử nào thiên phú mạnh hơn mình thì sẽ giết sạch còn gì. đệ tử đề nghị tước đoạt thân phận đạo tử của Tư Mã Tuyết Thiên. Câu vừa dứt, bởi vị đạo tông đều lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Đạo tông Vũ Mân quát: Tần Ninh, ngươi xem Thánh Đạo Tông là nơi nào đấy? Danh hiệu đạo tử được lập nên dưới sự đồng ý của tất cả cao tầng trong tông môn, há nói tước đoạt là tước đoạt được ngay? À, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tần Ninh trả lời: Vậy thì bảo các trưởng lão bỏ phiếu lại để tước đoạt thân phận đệ tử của cô ta đi ạ. Được thôi. Đúng lúc đó, Thánh Vô Khuyết đứng dậy, vung tay lên và tuyên bố: Vũ Mân, Mục Hàng, hai người trấn an mọi người đi, chuyện này đến đây là kết thúc. Vừa nghe thấy câu này, những người ở đây đều sửng sốt. Tông chủ không truy cứu ư? Đáng lẽ ra Tần Ninh và Tư Mã Tuyết Thiên đều có lỗi trong chuyện này. Tần Ninh làm theo quy định là không sai, nhưng có ý đồ khích tướng. Tư Mã Tuyết Thiên thì vi phạm quy định của tông môn, dù sao chăng nữa cũng phải trừng phạt chứ. Thánh Vô Khuyết nói: Cuộc tranh tài trong vực sắp diễn ra, đợi qua rồi hẵng trừng phạt hai người này sao? Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi là một trong các đạo tử của Thánh Đạo Tông ta, nếu như có thể lọt vào top 3 cuộc tranh tài trong vực thì ta sẽ bỏ qua tội của ngươi. Tần Ninh làm theo quy định là không sai, nhưng có ý đồ khích tướng. Tư Mã Tuyết Thiên thì vi phạm quy định của tông môn, dù sao chăng nữa cũng phải trừng phạt chứ. Thánh Vô Khuyết nói: Cuộc tranh tài trong vực sắp diễn ra, đợi qua rồi hẵng trừng phạt hai người này sao? Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi là một trong các đạo tử của Thánh Đạo Tông ta, nếu như có thể lọt vào top 3 cuộc tranh tài trong vực thì ta sẽ bỏ qua tội của ngươi. Tần Ninh, nay cảnh giới của ngươi đã là đại thần tôn đỉnh phong, đủ để làm đệ tử nội môn rồi. Vậy thì trong cuộc tranh tài trong vực lần này, nếu như ngươi không giành được vực tử tại cuộc so tài giữa các võ giả đại thần tôn đỉnh phong thì khi trở lại Thánh Đạo Tông, ta nhất định sẽ trừng trị ngươi. Ta... Thánh Phi Vũ thấy Tần Ninh muốn lên tiếng bèn nói: Đệ tử được tông chủ yêu mến, bọn ta nhất định sẽ noi theo. Tần Ninh liếc mắt nhìn hắn ta, không nói gì. Đúng là không dễ gì trừng phạt một vị đạo tử. Thánh Vô Khuyết đã nói vậy thì thôi, không trêu tên nhóc này nữa. Tư Mã Tuyết Thiên. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, thờ ơ nói: Cố lên nhé, trong cuộc tranh tài trong vực liệu mà cẩn thận đi, ngộ nhỡ lúc sau ta tiến vào cảnh giới tiểu đế tôn, biết đâu ta cũng tham gia cuộc tranh tài vực tử cuối cùng đấy, lúc đó ta sẽ đánh cho ngươi không vào top 3 nổi. Tư Mã Tuyết Thiên nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng. Đi, đạo tông Vũ Mân bên cạnh hừ lạnh, mấy vị đạo tông cũng giữ im lặng, tông chủ đã đích thân ra mặt và quyết định, họ không còn gì để nói nữa. Dù sao thì một vị đạo tử hay một đệ tử nội môn thiên phú yêu nghiệt cũng không thể giết sạch bọn họ được. Tần Ninh đang chuẩn bị rời khỏi đây theo Thánh Phi Vũ. Các ngươi chờ chút, giọng nói của Thánh Vô Khuyết bỗng cất lên. Lúc này, bước chân của Tần Ninh và Thánh Phi Vũ ngừng lại. Tông chủ còn có việc gì sao? Tần Ninh nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, đợi cho đến khi mấy vị đạo tông hoàn toàn rời đi, thân hình của Thánh Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, tại sao tông chủ lại nhìn đệ tử như thế? Tần Ninh chép tay cười nói. Lúc này, bước chân của Tần Ninh và Thánh Phi Vũ ngừng lại. Tông chủ còn có việc gì sao? Tần Ninh nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, đợi cho đến khi mấy vị đạo tông hoàn toàn rời đi, thân hình của Thánh Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, tại sao tông chủ lại nhìn đệ tử như thế? Tần Ninh chép tay cười nói. Nói đi, ngươi làm sao có thể khống chế Thánh Vũ Tổ Ấn? Thánh Vô Khuyết chép tay sau lưng nhìn Tần Ninh, thản nhiên nói. Nghe được những lời này, Tần Ninh mỉm cười nói, là một vị tiền bối dạy cho ta. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh rõ ràng nhìn thấy lông mày Thánh Vô Khuyết khẽ giật giật. Vị tiền bối nào? Thánh Vô Khuyết lại nói. Tần Ninh mỉm cười nhàn nhạt, lấy tay làm bút, dùng khí chí tôn làm mực, phác họa ra một thân hình. Ngay khi Thánh Vô Khuyết nhìn thấy bóng hình kia, hai tay chắp sau lưng của hắn ta khẽ run lên, suýt chút nữa đã không duy trì được sự bình tĩnh. Chuyện này cũng khó trách, người Tần Ninh vẽ chính là dung mạo của bản thân hắn ở kiếp thứ 5, Cửu Nguyên Đan Đế. Năm đó, Tần Ninh nổi lên từ Cửu Nguyên vực, sau đó đi đến Thương Thiên Nguyên, rồi cả Cửu Thiên của Trung Tam Thiên. Thánh Đạo Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt, hắn đều có chức quan hệ. Năm đó, Thánh Vô Khuyết chỉ là một đệ tử nhà họ Thánh trong Thánh Đạo Tông, thiên phú không lộ ra rõ ràng. Khi ấy, là Tần Ninh nhìn trúng thiên phú của hắn ta, dạy dỗ hắn ta tu hành, khai thác thiên phú của hắn ta. Cửu Nguyên Đan đến năm ấy có công ơn dẫn dắt đối với Thánh Vô Khuyết. Thế nhưng giờ phút này, Tần Ninh vẫn chưa định để lộ ra thân phận của mình. Đã hơn 4 vạn năm trôi qua, con người đều sẽ thay đổi. Trước khi điều tra ra kẻ nào có liên quan đến ma tộc bên trong Thánh Đạo Tông, hắn sẽ không công khai thân phận của mình. Lúc này, ánh mắt Thánh Vô Khuyết sáng rực lên, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, nói, vị tiền bối kia, hiện giờ đang ở đâu? Nghe xong, Tần Ninh trả lời, ta không biết, ta chỉ ngẫu nhiên gặp được vị tiền bối kia. Tiền bối thấy thiên phú của ta không tầm thường, cho nên đã dạy cho ta rất nhiều thứ. Thế nhưng sau này, tiền bối lại biến mất không chút tăm hơi. Có điều, tiền bối có nói cho ta biết, nếu như gia nhập Thánh Đạo Tông, vào thời khắc mấu chốt, có thể nói ra quan hệ của ta với tiền bối, điều này sẽ giúp ích cho ta. Trước khi điều tra ra kẻ nào có liên quan đến ma tộc bên trong Thánh Đạo Tông, hắn sẽ không công khai thân phận của mình. Lúc này, ánh mắt Thánh Vô Khuyết sáng rực lên, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, nói, vị tiền bối kia, hiện giờ đang ở đâu? Nghe xong, Tần Ninh trả lời, ta không biết, ta chỉ ngẫu nhiên gặp được vị tiền bối kia, tiền bối thấy thiên phú của ta không tầm thường, cho nên đã dạy cho ta rất nhiều thứ, thế nhưng sau này, tiền bối lại biến mất không chút tăm hơi. Có điều, tiền bối có nói cho ta biết, nếu như gia nhập Thánh Đạo Tông, vào thời khắc mấu chốt, có thể nói ra quan hệ của ta với tiền bối, điều này sẽ giúp ích cho ta. Suy đi nghĩ lại những lời Tần Ninh nói, Thánh Vô Khuyết dần dần trở nên ngây ngốc. Tông chủ, còn có chuyện gì khác không? Tần Ninh mở miệng nói, hôm nay đánh một trận, ta mệt muốn chết rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Đi đi, Thánh Vô Khuyết khoát tay nói, nếu như có thể đột phá đến cảnh giới tiểu đế tôn, ta sẽ lập tức phong ngươi làm đệ tử tinh anh, đại diện cho Thánh Đạo Tông, thi đấu ở cuộc tranh tài trong vực. Tần Ninh thản nhiên nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, Thánh Vô Khuyết phất phất tay, Thánh Phi Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của anh họ thì cũng không hỏi nhiều, xoay người rời đi. Bên ngoài đại diện, Đạo Tông Vũ Mân, người đã rời đi trước đó, dẫn theo Tư Mã Tuyết Thiên đi khỏi Tông Chủ Phong. Đạo Tông, lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên mang sắc mặt khó coi nói, cái tên Tần Ninh kia, được rồi, Vũ Mân ngắt lời, nói, cuộc tranh tài trong vực sắp tới, ngươi và Hồ Diên Bân đều là đạo tử đi ra từ Đại Vũ Phong chúng ta, chuẩn bị thật tốt cho cuộc tranh tài trong vực đi, chuyện của Tần Ninh, tạm thời bỏ qua. Đáy mắt Tư Mã Tuyết Thiên mang theo vẻ ảm đạm, Vũ Mân cũng không nhiều lời, chỉ hóa thành một vệt sáng rồi biến mất không thấy đâu. Mà không lâu sau, Vũ Mân trở về phong của mình, từ xa đã nhìn thấy một bóng người đang đứng đó, Âu Dương Chí Dũng. Lúc này, Âu Dương Chí Dũng đang đứng ở bên vách núi, nhìn thấy Vũ Mân xuất hiện thì gật gật đầu, chuyện ngày hôm nay, người cũng đã thấy rồi đấy. Vũ Mân phiền muộn nói, rõ ràng là tông chủ bao che cho Tần Ninh, cái tên Tần Ninh này, rốt cuộc có phải là, ta cũng không biết. Vũ Mân cũng không nhiều lời, chỉ hóa thành một vệt sáng rồi biến mất không thấy đâu. Mà không lâu sau, Vũ Mân trở về phong của mình, từ xa đã nhìn thấy một bóng người đang đứng đó, Âu Dương Chí Dũng. Lúc này, Âu Dương Chí Dũng đang đứng ở bên vách núi, nhìn thấy Vũ Mân xuất hiện thì gật gật đầu, chuyện ngày hôm nay, người cũng đã thấy rồi đấy. Vũ Mân phiền muộn nói, rõ ràng là tông chủ bao che cho Tần Ninh, cái tên Tần Ninh này, rốt cuộc có phải là, ta cũng không biết. Âu Dương Chí Dũng khẽ nói, thế nhưng, sự việc đã đến nước này rồi, ngươi và ta đều đã không còn đường rút lui, cuộc tranh tài trong vực lần này có thể sẽ là tai họa của Cửu Nguyên vực, ta đã liên hệ tốt với vị kia của Cửu Nguyên Đan Tông rồi, tình huống cụ thể thế nào, đến lúc đó rồi lại nói sao. Vũ Mân chậm rãi nói, hy vọng mọi chuyện không phải như chúng ta suy nghĩ, chỉ mong là như vậy. Hai vị đạo tông đều thổn thức cảm thán. Ở một bên khác, Thánh Phi Vũ và Tần Ninh cùng nhau rời khỏi Tông Chủ Phong. Thánh Phi Vũ nhìn về phía Tần Ninh, sau đó nói, xem như là ta đã biết vì sao ngươi lại yêu nghiệt như thế, Cửu Nguyên Đan Đế đại nhân vậy mà lại từng dạy dỗ ngươi. Tần Ninh cũng nói, Cửu Nguyên Đan Đế đại nhân là ai? Chính là cái người mà ngươi vừa mới vẽ ra kia, đó chính là Cửu Nguyên Đan Đế tiếng tăm lừng lẫy khắp Trung Tam Thiên, là nhân vật tuyệt thế sáng tác ra cuốn sách thần kỳ Cửu Nguyên Đan Điển. Lúc này, Tần Ninh lập tức thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, là hắn? Thánh Phi Vũ nhìn thoáng qua Tông Chủ Phong, rồi nói, thực tế, năm đó, Tông Chủ cũng đã từng được Cửu Nguyên Đan Đế đại nhân ưu ái, dạy cho đạo tu hành, cũng chính là nhờ quãng thời gian dạy dỗ đó mà Tông Chủ một bước lên mây, thiên phú và thực lực vượt xa ta và huynh trưởng Thánh Giật Phi, bởi vậy, cha ta mới đem vị trí Tông Chủ truyền lại cho huynh ấy. Tần Ninh nhìn thoáng qua, Thánh Phi Vũ và Thánh Giật Phi, thời điểm 4 vạn năm trước, hắn là Cửu Nguyên Đan Đế, khi đó, Thánh Vân Thiên cũng chính là phụ thân của Thánh Giật Phi và Thánh Phi Vũ, đảm nhiệm vị trí Tông Chủ Thánh Đạo Tông, đồng thời cũng là đạo tông của Thánh Thiên Phong, một người kiêm hai chức vị. Thật ra, nhà họ Thánh có hai nhánh, một nhánh là Thánh Vân Thiên, phụ thân của Thánh Giật Phi và Thánh Phi Vũ, một nhánh khác là Thánh Vân Không, phụ thân của Thánh Vô Khuyết. Trên thực tế, khi ấy, Thánh Vân Thiên là Tông Chủ, Phong Chủ của Thánh Thiên Phong là phụ thân của Thánh Vô Khuyết, Thánh Vân Không. Thế nhưng, Thánh Vân Không mắc kẹt ở cảnh giới Chí Cao Đế Tôn, nhưng lại theo đuổi cực cảnh, kết quả là khi đột phá, tẩu hỏa nhập ma mà chết, vậy nên mới có tình huống Thánh Vân Thiên đảm nhiệm cả hai chức vị. Cũng chính là vào lúc đó, Tần Ninh gặp được Thánh Vô Khuyết, phụ thân của hắn ta qua đời, nghe nói là thời điểm tẩu hỏa nhập ma đã giết không ít người của Thánh Đạo Tông. Bởi vậy, lúc ấy, Thánh Vô Khuyết vô cùng chán nản, Tần Ninh không đành lòng để thiên phú của hắn ta bị phủ bụi, cho nên đã dạy dỗ hắn ta một đoạn thời gian. Về phần Thánh Giật Phi và Thánh Phi Vũ, có khả năng là lúc ấy hắn đã gặp qua, chẳng qua, có thể là không có ấn tượng gì, cho nên đã quên đi, vậy nên mới có tình huống Thánh Vân Thiên đảm nhiệm cả hai chức vị. Cũng chính là vào lúc đó, Tần Ninh gặp được Thánh Vô Khuyết, phụ thân của hắn ta qua đời, nghe nói là thời điểm tẩu hỏa nhập ma đã giết không ít người của Thánh Đạo Tông. Bởi vậy, lúc ấy, Thánh Vô Khuyết vô cùng chán nản, Tần Ninh không đành lòng để thiên phú của hắn ta bị phủ bụi, cho nên đã dạy dỗ hắn ta một đoạn thời gian. Về phần Thánh Giật Phi và Thánh Phi Vũ, có khả năng là lúc ấy hắn đã gặp qua, chẳng qua, có thể là không có ấn tượng gì, cho nên đã quên đi. Thánh Phi Vũ nói tiếp, thật ra khi ấy, ta, đại ca, cùng với tông chủ có quan hệ vô cùng tốt,

ngươi chẳng qua mới sống có 100 năm, vậy tại sao ngươi phải so với chúng ta? Ngươi phải tỉnh táo chút, không thì sẽ sống rất mệt. Diệp Huyên im lặng một lát rồi khẽ gật đầu, cảm ơn. Thực ra, hắn phát hiện mình có chút ma chướng. Trước đó, Diệp Huyên đã nói với Tuyết Linh Lung là đừng so sánh mình với người khác, nhưng chẳng phải chính hắn vẫn chưa làm được sao? Hắn muốn mạnh lên, giống như lúc này, khi đối mặt đám người phàm giản thì Diệp Huyên hắn có thể nói là rất yếu, hắn không thích cái cảm giác ấy. Song, nếu theo như lời phàm giản nói thì mình dựa vào cái gì mà đi so với các nàng? Mình chẳng qua mới tu luyện được 100 năm, còn người ta ít nhất đã tu luyện cả ngàn vạn năm. Hắn dựa vào cái gì để so với người ta? Người, phải biết tự mình hiểu lấy. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì lắc đầu cười, khúc mắc được tháo gỡ, cả người lập tức tinh thần sảng khoái. Kiếm thanh huyên trong tay hắn bỗng nhiên rung lên, cùng lúc đó, trên người Diệp Huyên cũng bùng nổ ra một luồng khí thế khủng bố. Diệp Huyên sửng sốt, bản thân đây là định đột phá sao? Mọi người ở hiện trường cũng sửng sốt, tên này vậy mà lại đột phá. Phía chân trời, Phàm Giản nhìn Diệp Huyên mà không nói gì, trong lòng lại hơi giật mình. Tên này trông có chút bà hoa trích trẻ, nhưng ngộ tính lại cực kỳ cao. Quan trọng nhất là Diệp Huyên sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, đây mới là điều đáng sợ nhất. Một người phạm sai lầm rồi cũng không sao, nhưng nếu vẫn không biết tiếp thu cái sai đó và đi vào ngõ cụt thì người như thế một là thiên tài tuyệt thế, hai chính là một tên ngu không ai bằng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khí thế kiếm đạo trong người Diệp Huyên càng ngày càng mạnh. Chẳng những thế mà khí thế của Kiếm Thanh Huyên cũng càng ngày càng mạnh. Đám người phàm giản đột nhiên nhìn về phía Kiếm Thanh Huyên, Võ Linh Mục nhìn nó mà nhíu mày, kiếm đạo của người nọ tăng lên thì liên quan gì đến thanh kiếm kia, sao nó cũng mạnh lên? Phàm Giản im lặng một lúc rồi nói, nó không phải mạnh lên mà là giải phong, Diệp Huyên mạnh lên thì nàng cũng sẽ giải phong ấn, sau đó, thanh kiếm này sẽ mạnh lên một cấp nữa. Nàng ta nói đến đây mặt mày cũng trở nên hết sức nghiêm trọng, chúng ta nhìn thấy thanh kiếm này cũng không phải hình dạng cuối cùng của nó, nàng còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Võ Linh Mục nặng nề hỏi, người tạo ra thanh kiếm này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Phàm Giản ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Bên dưới, Diệp Huyên bỗng nhiên đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, khí thế kiếm đạo khủng bố xung quanh đều quay về trong cơ thể. Diệp Huyên vươn tay cầm lấy Kiếm Thanh Huyên. Một tiếng kiếm ngân phóng thẳng lên trời, chấn động cả vòng trời. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, hắn cảm giác kiếm đạo của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hắn cũng không biết mình đã đạt tới cảnh giới gì. Diệp Huyên chợt ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Tuyết Linh Lung. Giờ hắn cảm thấy mình có thể chém chết nàng ta chỉ bằng một kiếm, còn không cần sử dụng thời không thần bí kia, tràn đầy tự tin. Lúc này, Phàm Giản bỗng nói, chúc mừng. Diệp Huyên nhìn nàng ta hỏi, ta đã đạt tới trình độ gì rồi? Phàm Giản cười nói, có hai loại kẻ địch mà giờ ngươi không đánh lại, một là những người như Cổ Sầu và Tuyết Sơn Vương, hai là thần giả Mệnh Chi, cũng chính là những người như ta và Võ Linh Mục. Diệp Huyên lại ngó mấy tên thánh giả Mệnh Chi đằng sau nàng ta hỏi, còn họ? Phàm Giản đáp, ngươi có thể đánh với họ một trận, nhưng chưa chắc sẽ thắng. Đương nhiên, nếu ngươi sử dụng thanh kiếm trong tay thì giữa hai bên sẽ có xác suất 4-6, ngươi 4. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ta mạnh lên chỗ nào vậy? Phàm Giản nói, kiếm đạo, hút mắt trong lòng ngươi đã được tháo gỡ nên kiếm đạo đã mạnh lên, chẳng khác nào kiếm của ngươi lại bỏ đi được một sự trói buộc, hiểu chưa? Diệp Huyên nặng nề hỏi, nói cách khác, giờ kiếm của ta vẫn còn có trói buộc. Phàm Giản cười nói, đương nhiên, không những ngươi mà ngay cả ta cũng vậy, mỗi khi gỡ bỏ được một sự trói buộc và gông xiềng, kiếm đạo của chúng ta lại tiến lên trước một bước. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, cảm ơn đã chỉ bảo. Phàm Giản liếc Diệp Huyên không nói gì. Đúng lúc này, mọi người ở đây bỗng quay đầu lại, cách đó không xa, thời không bỗng dưng bốc cháy lên. Cùng lúc đó, Cổ Sầu và Tuyết Sơn cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giờ phút này, Cổ Sầu vẫn áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi, trên mặt cũng treo một nụ cười nhạt, đương nhiên còn có đôi chút phấn khích đầy chiến ý không chút che lấp. Đứng đối diện Cổ Sầu là Tuyết Sơn Vương, ông ta lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút cảm xúc, lạnh lùng. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đôi mắt kia bình tĩnh đến đáng sợ, giống như mọi thứ trên đời này đều không liên quan đến ông ta. Lúc này, Cổ Sầu bỗng cười to nói, sảng khoái, đánh đã thật, Tuyết Sơn Vương, còn ông thì sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tuyết Sơn Vương, ông ta chậm rãi bước đến chỗ Cổ Sầu, phải công nhận rằng, ngươi rất khá, dù là tổ tiên ác tộc của ngươi cũng kém hơn ngươi rất nhiều. Cổ Sầu cười ha ha, Tuyết Sơn Vương, ta cảm thấy cứ đánh tiếp như vậy cũng không thú vị gì, hay là, chơi thật đi. Tuyết Sơn Vương gật đầu đáp, được. Cổ Sầu chìa tay phải ra cười nói, xin chỉ giáo. Tuyết Sơn Vương bỗng khựng lại, như ngươi mong muốn. Ông ta vừa nói xong, một khí thế khủng bố bỗng quét tán ra từ trong cơ thể. Khoảnh khắc khi nó xuất hiện, một luồng uy áp vô hình chợt bao phủ mọi người. Khi bị luồng khí thế ấy bao phủ, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn mình như bị tròng lên một sợi xương xích. Tuyệt vọng, trong đầu mọi người đều hiện lên sự tuyệt vọng, kể cả đám Phàm Giản và Võ Linh Mục. Phàm Giản muốn phóng ra kiếm ý của mình nhưng nàng ta phát hiện mình hoàn toàn không thể làm được. Dưới luồng uy áp đó, một thần giả Mệnh Chi như nàng ta thế mà lại không có cả năng lực chống cự. Đồ tôn của Cửu Nguyên Đan Đế, đồ đệ của Trần Nhất Mặc. Trên thực tế, năm đó khi Cửu Nguyên Đan Đế vẫn còn, Trần Nhất Mặc vẫn còn, Dịch Hàn Ngọc cũng không nổi danh. Thế nhưng, theo sự biến mất lần lượt của Cửu Nguyên Đan Đế và Trần Nhất Mặc, vị truyền nhân của mạch này ở Cửu Nguyên Vực cũng một đường nổi danh. Thực lực của ngũ đại bá chủ, Cửu Nguyên Đan Tông có tư cách và kinh nghiệm ít ỏi nhất, nhưng thực lực không phải là yếu nhất. Dịch Hàn Ngọc thân là tông chủ, không nói đến thuật luyện đan vô địch, mà thực lực của hắn ta cũng được liệt vào vị trí năm cường giả trí cao đế tôn đứng đầu Cửu Nguyên Vực. Cửu Nguyên Đan Tông chú trọng đan sư, nhưng lực chiến đấu cũng không yếu. Dưới sự bồi dưỡng của Dịch Hàn Ngọc, thiên chi kiêu tử trong Cửu Nguyên Đan Tông cũng tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa, vị đan thuật đại sư này lại vô cùng hiểu rõ khi nào nên uống loại đan dược này để tăng lên tu vi mà không tạo thành thương tổn đối với bản thân võ giả. Rất nhiều người đều không khỏi cảm thán, Dịch Hàn Ngọc quả thực là được Cửu Nguyên Đan Đế và Trần Nhất Mặc truyền dạy. Có người thậm chí còn hoài nghi Dịch Hàn Ngọc đã đạt tới cực cảnh của đan thuật, chẳng qua cũng chỉ là hoài nghi, không có căn cứ xác minh. Nhưng tất cả mọi người đều biết vị này chắc chắn đã được học Cửu Nguyên Đan Điển do Cửu Nguyên Đan Đế viết nên. Về phần rốt cuộc học được bao nhiêu thì không ai biết. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc đứng trước cửa tông môn, nhìn về núi sông phía trước, bên cạnh là 6 người, cả nam lẫn nữ mặc đan bào đứng đó. Cửu Nguyên Đan Tông, 6 vị đan sư chí tôn cửu phẩm, đại sư Cửu Dữ Nhân, đại sư Thi Vũ Huyên, đại sư Cố Vân Sinh, đại sư Cảnh Ung, đại sư Lãnh Pha, đại sư Cận Phi Dương. 6 vị này chính là cánh tay đắc lực trong Cửu Nguyên Đan Tông, cũng là 6 vị đan sư chí tôn cửu phẩm do Dịch Hàn Ngọc bồi dưỡng ra, thuật luyện đan xếp trong 10 vị trí đầu trong Cửu Nguyên Vực. Mà phía sau 6 người là 3 thanh niên đang ngẩng cao đầu mà đứng. 3 người này chính là 3 vị đan tử uy danh hiển hách của Cửu Nguyên Đan Tông. 3 người họ cũng là đan sư do Dịch Hàn Ngọc tự mình dạy dỗ. Trong 3 người, Loan Vân Tùy chính là đệ tử nhỏ nhất mà Dịch Hàn Ngọc thu nhận, đan sư chí tôn thất phẩm đỉnh phong. Trong Cửu Nguyên Đan Tông, Loan Vân Tùy là thiên kiêu cực kỳ xuất sắc, hơn nữa thái độ làm người còn hòa nhã, cũng không bao giờ xích mích với người khác, chỉ chuyên chú vào đan thuật. Còn 2 vị đan tử khác, tuy rằng không phải là đệ tử của Dịch Hàn Ngọc, nhưng cũng do 6 đại trưởng lão dạy dỗ, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn. 2 người này là do 2 vị trưởng lão Cửu Dữ Nhân và trưởng lão Thì Vũ Huyền dạy dỗ, cũng chính là đệ tử cuối cùng của 2 vị trưởng lão. Nếu muốn trở thành đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông, không chỉ cần có đan thuật cao siêu mà thực lực cũng không thể kém. Còn 2 vị đan tử khác, tuy rằng không phải là đệ tử của Dịch Hàn Ngọc, nhưng cũng do 6 đại trưởng lão dạy dỗ, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn. 2 người này là do 2 vị trưởng lão Cửu Dữ Nhân và trưởng lão Thì Vũ Huyền dạy dỗ, cũng chính là đệ tử cuối cùng của 2 vị trưởng lão. Nếu muốn trở thành đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông, không chỉ cần có đan thuật cao siêu mà thực lực cũng không thể kém. Bản thân Dịch Hàn Ngọc chính là một vị đan sư chí tôn vô cùng cường đại, thực lực nằm trong 5 vị trí đầu của Cửu Nguyên Vực. Vậy nên đối với đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông, hắn ta cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Đan sư không thể chỉ chuyên chú vào đan thuật, mà còn phải chú ý vào việc tu hành của mình hơn nữa. Khi nào có thể dựa vào đan dược để thăng cấp, khi nào không thể dựa vào đan dược để thăng cấp, đều phải nắm rõ. Sư tôn, lúc này, bên cạnh Dịch Hàn Ngọc, một người thanh niên trông có vẻ ngoài hiền lành chắp tay nói, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể xuất phát rồi. Vậy thì xuất phát đi. Dịch Hàn Ngọc quần áo không nhiễm chút bụi bặm, thản nhiên nói, sư tôn không nói vài câu để cổ vũ tinh thần sao? Từ Trọng Phi mở miệng nói, Từ Trọng Phi chính là đại đệ tử của Dịch Hàn Ngọc, cũng là một trong những đan tử đời trước, thế nhưng hiện tại, hắn ta đã bước vào cảnh giới đại đế tôn, rời khỏi danh hiệu đan tử, cần sao? Dịch Hàn Ngọc thản nhiên nói. Từ Trọng Phi mỉm cười nói, sư tôn, người xem, nhóm nữ đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông chúng ta đang háo hức chờ đợi đó. Nghe được những lời này, Dịch Hàn Ngọc lướt mắt nhìn Từ Trọng Phi một cái, rồi cười mắng, như thế là không đứng đắn, con nào có không đứng đắn. Từ Trọng Phi nghiêm túc nói, hễ là nữ đệ tử tiến vào Cửu Nguyên Đan Tông chúng ta, có người nào mà không bị sư tôn người hấp dẫn, làm cho đầu óc choáng váng. Vẻ bề ngoài của Dịch Hàn Ngọc nhìn qua cũng không quá lớn tuổi, dáng vẻ không đến 30 tuổi, da thịt nhẵn nhụi, khuôn mặt thanh tú, thực lực cường đại, nhưng lại không có khí thế cao ngạo. Trong Cửu Nguyên Đan Tông rất được lòng mọi người, không ít nữ đệ tử đều âm thầm siêu lòng với vị tông chủ này. Dịch Hàn Ngọc lại nói, được rồi, chuẩn bị xuất phát đi. Lần này, Đà La Cung trắng trợn công khai nói ra sự việc liên quan đến sư tôn, liên quan đến tin tức của Cửu Nguyên Đan Điển, ta thật sự muốn nhìn xem cái tên Đà La Khôn này rốt cuộc là đang tính toán cái gì. Dịch Hàn Ngọc dứt lời, đáy mắt hiện lên một cỗ sát khí, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Giờ phút này, võ giả Cửu Nguyên Đan Tông, hơn vạn người mênh mông cuồn cuộn bắt đầu xuất phát. Cùng lúc đó, đại lục Cửu Nguyên, phía tây nam, động Thiên Huyền Nguyệt. Động Thiên Huyền Nguyệt nằm ở một dãy núi có tiên khí mịt mờ, từ xưa đến nay, động tiên vẫn luôn được xây dựng ở nơi người giỏi đất thiêng. Lúc này, phía trước sơn môn khổng lồ của động Thiên Huyền Nguyệt, từng dáng người đang đứng vững ở đó. Huyền Nguyệt thượng nhân, quần xanh váy dài, vạt váy chấm đất, bộc lộ ra khí chất cao quý, thánh khiết. Giờ phút này, võ giả Cửu Nguyên Đan Tông, hơn vạn người mênh mông quần cuộn bắt đầu xuất phát. Cùng lúc đó, đại lục Cửu Nguyên, phía tây nam, động Thiên Huyền Nguyệt. Động Thiên Huyền Nguyệt nằm ở một dãy núi có tiên khí mịt mờ, từ xưa đến nay, động tiên vẫn luôn được xây dựng ở nơi người giỏi đất thiêng. Lúc này, phía trước sơn môn khổng lồ của động Thiên Huyền Nguyệt, từng dáng người đang đứng vững ở đó, Huyền Nguyệt thượng nhân, quần xanh váy dài, vạt váy chấm đất, bộc lộ ra khí chất cao quý, thánh khiết, vẻ ngoài của nàng ta giống như một bông hoa hồng kiều diễm giữa một vườn hoa đua nở, vô cùng gây chú ý, nhưng khi nhìn kỹ lại không khiến cho người ta cảm thấy hấp dẫn cho lắm. Mấy năm trước, có thể nói Huyền Nguyệt thượng nhân là người phụ nữ làm lòng người rung động nhất Cửu Nguyên vực, thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, sau khi đảm nhiệm vị trí người đứng đầu động Thiên Huyền Nguyệt, danh tiếng kia cũng dần dần yếu đi không ít, thế nhưng, trong lòng võ giả cùng lứa, bọn họ vẫn xem vị Huyền Nguyệt thượng nhân này là nữ thần của lòng mình. Huyền Nguyệt thượng nhân đứng phía trước mọi người ở sân môn, hai tay gấp lại trước người, phóng ra khí thế uy nghi, im lặng không lên tiếng. Thượng nhân, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, một vị trưởng lão tiến lên nói. Huyền Nguyệt thượng nhân gật gật đầu, sau đó nàng ta nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, cuộc tranh tài trong vực đại biểu cho cái gì, ta cũng không nhiều lời nữa, các ngươi đạt tới cảnh giới đại thần tôn, cảnh giới tiểu đế tôn, chính là vì lần này, Huyền Trung Nguyệt, Lý Ý Nguyệt, Nguyên Nguyệt Minh, Trác Văn Nguyệt, bốn người các ngươi đều tôn sùng là tứ nguyệt tuyệt đại của động Thiên Huyền Nguyệt chúng ta, cuộc tranh tài trong vực lần này, hy vọng vị trí đứng đầu sẽ là của động Thiên Huyền Nguyệt chúng ta. Bốn thanh niên nam nữ phía trước Huyền Nguyệt thượng nhân đều không người cúi đầu. Được rồi, xuất phát đi. Huyền Nguyệt thượng nhân thản nhiên mở miệng, sau đó vung tay lên, từng con tàu phi hành lóe ra ánh sáng của mặt trăng, phá không bay ra. Mà lúc này, phía sau Huyền Nguyệt thượng nhân, ba ông lão có hơi thở cường đại, trang phục quý giá cũng tiến lên. Ba người này chính là ba vị thiên chủ uy danh hiển hách của động Thiên Huyền Nguyệt, Huyền Vô Thương, Huyền Vô Âm, Huyền Minh Hoàng. Ba vị thiên chủ là trưởng lão động Thiên Huyền Nguyệt gần với Huyền Nguyệt thượng nhân nhất. Huyền Vô Thương một đầu tóc bạc, nhưng da thịt lại nhẵn nhụi, tuy rằng nói là ông lão, nhưng thật ra cũng không hợp lý lắm. Lần này, có bốn đứa nhỏ kia, hẳn là có hy vọng tiến vào ba vị trí đầu. Ba người này chính là ba vị thiên chủ uy danh hiển hách của động Thiên Huyền Nguyệt, Huyền Vô Thương, Huyền Vô Âm, Huyền Minh Hoàng. Ba vị thiên chủ là trưởng lão động Thiên Huyền Nguyệt gần với Huyền Nguyệt thượng nhân nhất. Huyền Vô Thương một đầu tóc bạc, nhưng da thịt lại nhẵn nhụi, tuy rằng nói là ông lão, nhưng thật ra cũng không hợp lý lắm. Lần này, có bốn đứa nhỏ kia, hẳn là có hy vọng tiến vào ba vị trí đầu. Huyền Vô Thương cười ha ha nói, những năm gần đây, cuộc tranh tài trong vực lần lượt diễn ra, đệ tử của động Thiên Huyền Nguyệt chúng ta chưa bao giờ giành được vị trí đầu, ngược lại khiến cho bọn họ khinh thường không ít. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, bên phía Thánh Đạo Tông và Thánh Địa Thanh Dương kia có mấy vị đạo tử và thánh tử, quả thật là khó đối phó. Huyền Vô Thương vừa dứt lời, thiên chủ Huyền Vô Âm đã lập tức cười nói, Vô Thương huynh, câu trước của ngươi cổ vũ tinh thần cho nhóm đệ tử, tại sao câu sau lại trở nên không tự tin rồi? Ha ha, cũng không phải là không tự tin. Huyền Vô Thương nói tiếp, chỉ là hy vọng bốn người bọn họ không có thái độ không coi ai ra gì. Cuộc tranh tài trong vực đại biểu cho cuộc chiến đỉnh cao giữa các thiên kiêu trong Cửu Nguyên vực chúng ta, nếu như không cẩn thận một chút thôi thì có thể sẽ thua cuộc. Như thế, trưởng lão Huyền Minh Hoàng có vẻ ngoài cao lớn, lúc này cao giọng nói, bốn tên nhóc kia, nếu như cố gắng hết sức rồi mà vẫn thua thì không sao, nhưng nếu thua cuộc vì không coi ai ra gì, ông đây kiểu gì cũng phải lột xuống một tầng da của bọn họ. Huyền Nguyệt thượng nhân nghe được những lời này không nhịn được mỉm cười. Ba vị, lần này, tin tức mà Đà La Cung nói ra, liên quan đến Trần Nhất Mặc, liên quan đến Cửu Nguyên Đan Điền, chỉ sợ vị kia ở Cửu Nguyên Đan Tông, nói không chừng sẽ nổi giận đùng đùng. Sự việc không đơn giản như vậy, cuộc tranh tài trong vực mới là trọng tâm. Huyền Nguyệt thượng nhân thản nhiên nói, ba vị vẫn nên cẩn thận một chút, thượng nhân yên tâm, tất nhiên là ta sẽ cẩn thận đề phòng, nếu như Đà La Cung muốn bày hề gì đó, cũng phải nhìn xem chúng ta có đồng ý hay không. Huyền Nguyệt thượng nhân gật gật đầu. Ở phía nam đại lục Cửu Nguyên chính là vị trí của Thánh Địa Thanh Dương, hai bên sườn của Thánh Địa Thanh Dương chính là địa vực của động Thiên Huyền Nguyệt và Đà La Cung. Lúc này, bên trong Thánh Địa Thanh Dương, so với khung cảnh hợp lòng người của Thánh Đạo Tông, sự yên tĩnh của Cửu Nguyên Đan Tông, sự mịt mờ lúc ẩn lúc hiện của động Thiên Huyền Nguyệt, Thánh Địa Thanh Dương làm cho người ta cảm giác được sự uy nghiêm. Trong núi non liên miên không dứt, kiến trúc của Thánh Địa Thanh Dương lớp này chồng lớp khác, càng đi sâu vào trong, càng hiện ra sự uy nghiêm, vững chãi. Lúc này, trong Thánh Địa Thanh Dương, tại võ trường, rất nhiều đệ tử đã tụ tập ở đây, mà các vị phong chủ cùng với nhóm thánh tử ngược lại vẫn chưa đến. Nếu như là La Cung muốn bày hề gì đó, cũng phải nhìn xem chúng ta có đồng ý hay không. Huyền Nguyệt thượng nhân gật gật đầu. Ở phía nam đại lục Cửu Nguyên chính là vị trí của Thánh Địa Thanh Dương, hai bên sườn của Thánh Địa Thanh Dương chính là địa vực của động Thiên Huyền Nguyệt và Đà La Cung. Lúc này, bên trong Thánh Địa Thanh Dương, so với khung cảnh hợp lòng người của Thánh Đạo Tông, sự yên tĩnh của Cửu Nguyên Đan Tông, sự mịt mờ lúc ẩn lúc hiện của động Thiên Huyền Nguyệt, Thánh Địa Thanh Dương làm cho người ta cảm giác được sự uy nghiêm. Trong núi non liên miên không dứt, kiến trúc của Thánh Địa Thanh Dương lớp này chồng lớp khác, càng đi sâu vào trong, càng hiện ra sự uy nghiêm, vững chãi. Lúc này, trong Thánh Địa Thanh Dương, tại võ trường, rất nhiều đệ tử đã tụ tập ở đây, mà các vị phong chủ cùng với nhóm thánh tử ngược lại vẫn chưa đến. Thánh Địa Thanh Dương, thánh chủ Thanh Dương Hoa, năm đó cũng là một võ giả thiên tài hàng đầu. Ngoại trừ thánh chủ, bên trong Thánh Địa Thanh Dương tổng cộng có 5 vị phong chủ, tương đương với 7 vị đạo tông của Thánh Đạo Tông, Vô Nhai Phong, Phong chủ Vũ Văn Hoắc, Trường Sinh Phong, Phong chủ Liêm Trường Sinh, Lạc Nguyên Phong, Phong thủ Thi Ngọc, Tú Vân Phong, Phong chủ Hề Bình Bình, Lãnh Vân Phong, Phong chủ Lãnh Tử Duệ, Nam Đại Phong, năm vị phong chủ, địa vị cao quý. Giờ phút này, trên Lãnh Vân Phong, Phong chủ Lãnh Tử Duệ mặc trang phục màu đen, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư trước mặt, người đạt đến cảnh giới tiểu đế tôn tầng 7 muộn nhất, nhưng cũng là người tiến bộ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, thực lực của người tăng lên, ta cũng thấy được rõ ràng. Lãnh Tử Duệ thản nhiên nói, cuộc tranh tài trong vực lần này, nói không chừng ngươi có thể giành được vị trí thứ nhất. Nếu như trở thành người đứng đầu, có khả năng rất lớn trong tương lai sẽ trở thành thánh chủ của thánh địa Thanh Dương chúng ta. Nghe được lời này, Lý Nhàn Ngư cũng chắp tay nói, phong chủ, ta không muốn trở thành thánh chủ. Vì sao? Bởi vì vị sư tôn kia của ngươi sao? Lãnh Tử Duệ hừ một tiếng rồi nói, nếu như ngươi gặp ta sớm hơn mấy năm thì ngươi chính là đồ đệ tử ta. Vị sư tôn kia của ngươi có thể dạy ngươi cái gì? Nghe được lời này, Lý Nhàn Ngư cười khổ trong lòng. Lời này nếu như bị sư tôn nghe được, sư tôn thực sự nổi lên tính so đo, tìm các người nói đạo lý, đoán chừng các người sẽ xấu hổ đến mức ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Lãnh Tử Duệ thở dài nói, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, hạt giống tốt như vậy mà lại bị sư tôn ngươi bắt gặp. Cho dù hắn không dạy ngươi cái gì, ngươi cũng đã là thiên tài tuyệt thế. Lý Nhàn Ngư cũng nói, phong chủ, người khen nhầm rồi, sư huynh Thanh Vô Song, sư huynh Lý Tấn Hoa, sư huynh Vạn Tiên Hướng, sư tỷ Niếp Như Tuyết, bốn người bọn họ đều mạnh hơn so với ta. Đánh rắm, Lãnh Tử Duệ hừ một tiếng rồi nói, bốn tên kia thua kém ngươi rất nhiều, cũng chỉ có ngươi mỗi ngày không so đo, tính toán điều gì, không có tâm tư tranh đấu, nếu không, bốn người bọn họ nên gọi ngươi một tiếng sư huynh mới đúng. Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ, lời này nếu như bị sư tôn nghe được, sư tôn thực sự nổi lên tính so đo, tìm các người nói đạo lý, đoán chừng các người sẽ xấu hổ đến mức ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Lãnh Tử Duệ thở dài nói, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, hạt giống tốt như vậy mà lại bị sư tôn ngươi bắt gặp. Cho dù hắn không dạy ngươi cái gì, ngươi cũng đã là thiên tài tuyệt thế. Lý Nhàn Ngư cũng nói, phong chủ, người khen nhầm rồi, sư huynh Thanh Vô Song, sư huynh Lý Tấn Hoa, sư huynh Vạn Tiên Hướng, sư tỷ Niếp Như Tuyết, bốn người bọn họ đều mạnh hơn so với ta. Đánh rắm, Lãnh Tử Duệ hừ một tiếng rồi nói, bốn tên kia thua kém ngươi rất nhiều, cũng chỉ có ngươi mỗi ngày không so đo, tính toán điều gì, không có tâm tư tranh đấu, nếu không, bốn người bọn họ nên gọi ngươi một tiếng sư huynh mới đúng. Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ, sư tôn nói, phải khiêm tốn, được rồi, tất cả mọi người đều đã đến tập trung rồi, ngươi cũng chuẩn bị đi đi, đi đến võ trường bên kia tập trung. Lãnh Tử Duệ lại nói, tên nhóc thối, Lãnh Vân Phong của ta nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có được một hạt giống tốt như ngươi, lần này, ngươi phải đánh thật tốt cho ta. Vâng, phong chủ. Lý Nhàn Ngư rời khỏi ngọn núi của Lãnh Tử Duệ, một đường đi xuống núi, tiến về phía chân núi, chỉ thấy ở phía xa xa, Liễu Văn Truyền đã đứng ở chân núi chờ đợi. Nhìn thấy Lý Nhàn Ngư xuất hiện, Liễu Văn Truyền vội vàng dẫn một người bên cạnh đến. Lý sư huynh, Liễu Văn Truyền khách khí nói, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, từ lần trước suýt chút nữa bị Tần Ninh làm thịt, hiện giờ, nhìn thấy Lý Nhàn Ngư, có thể nói là hắn ta kính trọng giống như là gặp cha mình, mà bên người Liễu Văn Truyền chính là Tạ Phong Quân. Tạ Phong Quân chính là thiếu gia nhà họ Tạ, gia nhập Thánh Địa Thanh Dương. Trước khi rời khỏi nhà họ Linh, Tần Ninh đã đạt thành hiệp nghị với nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ và nhà họ Linh có biên giới giáp nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mà Tần Ninh sẽ chăm sóc cho con trai và con gái của ông ta. Tạ Phong Linh ở Thánh Đạo Tông, ban đầu cũng lạnh nhạt với Tần Ninh, cho nên Tần Ninh cũng lười để ý đến cô ta. Thế nhưng Tạ Phong Quân ở trong Thánh Địa Thanh Dương, ngược lại Lý Nhàn Ngư lại đặt việc này ở trong lòng, để cho Liễu Văn Truyền trông nom chăm sóc Tạ Phong Quân. Liễu Văn Truyền biết đó là ý của Tần Ninh, cho nên không dám sơ suất, có thể nói là mỗi ngày dẫn Tạ Phong Quân bên cạnh, dốc lòng bồi dưỡng, mà Tạ Phong Quân lại đem việc này kể hết lại với phụ thân Tạ Trung. Vậy nên, Tạ Trung đối đãi với nhà họ Linh có thể nói là giúp được cái gì liền giúp cái ấy, trợ giúp nhà họ Linh đứng vững gót chân. Lần này, ngũ đại bá chủ, cuộc tranh tài trong vực, hẳn là đại lục cửu nguyên sẽ trở nên hỗn loạn. Bên phía nhà họ Linh, Liễu Văn Truyền nghe vậy thì lập tức nói ngay, thánh tử yên tâm, bên phía nhà họ Linh ta cũng đã phái tâm phúc đến đó, âm thầm trợ giúp. Thế nhưng hai vị đệ tử kia của sư tôn quả nhiên là rất cao siêu, hơn một năm nay, có thể nói là cánh tay đắc lực của nhà họ Linh, được xưng là đao kiếm song kiêu ở một vùng phía Bắc. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, khi sư tôn tiến vào Thánh Đạo Tông cũng không dẫn theo hai người này, mà để bọn họ ở lại nhà họ Linh, cho hai vị sư huynh rèn luyện thực tế. Lần này, ngũ đại bá chủ, cuộc tranh tài trong vực, hẳn là đại lục cửu nguyên sẽ trở nên hỗn loạn. Bên phía nhà họ Linh, Liễu Văn Truyền nghe vậy thì lập tức nói ngay, thánh tử yên tâm, bên phía nhà họ Linh ta cũng đã phái tâm phúc đến đó, âm thầm trợ giúp. Thế nhưng hai vị đệ tử kia của sư tôn quả nhiên là rất cao siêu, hơn một năm nay, có thể nói là cánh tay đắc lực của nhà họ Linh, được xưng là đao kiếm song kiêu ở một vùng phía Bắc. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, khi sư tôn tiến vào Thánh Đạo Tông cũng không dẫn theo hai người này, mà để bọn họ ở lại nhà họ Linh,

Không chỉ ba ông lão phía sau cốc nhất, mà đến lão Huyền trên Linh Sơn cũng sửng sốt, tên này trở nên mạnh như vậy từ lúc nào thế? Lúc này trong lòng ông ta thực sự chấn động, bởi vì lúc trước khi Diệp Huyền vừa lên núi mới chỉ có mạnh thể cảnh, là cảnh giới cực yếu, mà nhát kiếm vừa nãy của hắn cho thấy thực lực đã đạt tới mệnh chi, mới bao lâu chứ? Trong lòng lão Huyền càng thêm sửng sốt, tên này dùng thời gian chưa tới một tháng, từ mệnh thể lên tới mệnh chi, nghịch thiên vậy sao? Không chỉ lão Huyền mà cốc nhất cũng đầu óc trống rỗng, chẳng phải nói tên này mới ở mệnh thể cảnh sao? Sao bỗng chốc lại thành mệnh chi rồi? Mệnh chi thì mệnh chi, tại sao có thể giết chết được mình chỉ trong một giây? Cốc nhất nhìn Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền xòe bàn tay, kiếm thanh huyền hút linh hồn của cốc nhất rồi trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền khẽ cười, vô tâm cảnh, chỉ có thế này thôi à? Ba ông lão còn lại đã hoàn toàn choáng váng. Ngay lúc này, Diệp Huyền lại nhìn về phía bọn họ, chấp pháp tông ở đâu? Chỉ hướng đi. Một ông lão trong số đó vô thức chỉ về bên phải. Diệp Huyền im lặng, mẹ kiếp, lỡ gái to quá rồi. Diệp Huyền nhìn theo hướng ông ta chỉ. Ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên lóe lên, ông lão đó biến sắc, tay phải lập tức hướng về phía trước rồi nắm lại, một luồng sức mạnh cường đại tràn ra từ trong lòng bàn tay ông ta, kiếm thanh nguyên bay vụt tới, phụt, kiếm thanh nguyên xẹt qua lòng bàn tay ông lão, một giọt máu bắn ra, nhưng lúc này, ông lão đã quay đầu bỏ chạy, một ông lão khác cũng chạy trốn, biến mất không thấy bóng dáng, chạy trốn rồi, nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền im lặng, nếu cường giả vô tâm cảnh không đấu với hắn, chỉ muốn chạy trốn, hắn muốn một giây giết chết đối phương vẫn là điều khó. Trừ khi bất chợt tấn công khi đối phương không có sự chuẩn bị, chỉ cần đối phương có phòng bị thì hắn sẽ khó có thể giết chết đối phương chỉ trong một giây. Một lúc sau, Diệp Huyền quay người đi về hướng Linh Sơn. Sau khi về lại Linh Sơn, lão Huyền chợt hỏi, sao cậu tu luyện được nhanh như vậy? Diệp Huyền cười đáp, thiên tài, đương nhiên hắn sẽ không tiết lộ bí mật của tiểu tháp, đùa à, công năng của tiểu tháp nghịch thiên, nếu để lộ e rằng sẽ gặp vô số phiền phức, có cục không được khoe ra. Lão Huyền nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Lão Huyền gật đầu, ta đã rất nhiều năm không xuống núi rồi. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, không phải là ngày nào ông cũng ở đây quét sân đấy chứ? Lão Huyền cười đáp, đúng thế. Diệp Huyền hỏi, ông quét bao nhiêu năm rồi? Lão Huyền ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, khoảng 900 vạn năm rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền cứng đờ, quét 900 vạn năm, thật đáng sợ. Lão Huyền nhìn Diệp Huyền, sơn chủ sắp về rồi, cậu xuống núi đi. Diệp Huyền hơi chau mày, có phải là sơn chủ ngôn bạn sơn không? Lão Huyền gật đầu, nha đầu đó khó tính lắm, chắc nàng sẽ không thích cậu đâu, vậy nên tốt nhất cậu hãy xuống núi đi. Diệp Huyền hơi khó hiểu, vì sao lại không thích ta? Lão Huyền đáp, cậu nói nhiều quá, hơn nữa còn hay nói xàm nói bậy. Diệp Huyền, lúc này lão Huyền lại lên tiếng, vì sao cậu lại tới Linh Sơn của chúng ta? Diệp Huyền do dự giây lát rồi hỏi, Trung Sơn Vương bảo ta tới, nói ta hãy làm đồ đệ của bạn Sơn cô nương. Lão Huyền khẽ nhíu mày, Trung Sơn Vương. Diệp Huyền gật đầu, lão Huyền im lặng chốc lát rồi bảo, có lẽ ông ta lừa cậu đấy. Diệp Huyền, lão Huyền nói, tính của sơn chủ rất nóng nảy, hơn nữa nàng sẽ không bao giờ nhận cậu làm đồ đệ đâu. Diệp Huyền nhíu mày, ta không đủ xuất sắc sao? Lão Huyền lưỡng lự vài giây, đúng là không đủ xuất sắc. Mặt Diệp Huyền đầy vạch đen, ông già này có biết ăn nói không thế? Lão Huyền lại bảo, đi đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, được. Nói rồi hắn đứng dậy hành lễ, quay người đi xuống núi. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại trở về chỗ lão Huyền. Lão Huyền nhìn hắn hỏi, làm gì đấy? Diệp Huyền chỉ về phía xa dưới chân núi, có rất nhiều cường giả của chấp pháp tông. Lão Huyền quay đầu lại, nhìn về nơi xa dưới chân núi. Không biết từ lúc nào ở đó đã có thêm hai ông lão và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng sẫm, trong tay cầm cây trường kích. Lão Huyền nói, vô niệm cảnh. Diệp Huyền gật đầu, mạnh hơn cốc nhất vừa rồi rất nhiều. Lão Huyền nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền do dự rồi hỏi, ta có thể ở lại đây thêm vài ngày không? Chỉ 5 ngày thôi. Lão Huyền trả lời, tùy cậu. Diệp Huyền vui mừng khôn xiết. Lúc này lão Huyền lại nói, nhưng ta phải nhắc nhở cậu rằng sơn chủ có thể trở về bất cứ lúc nào, nàng mà về thì có lẽ cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Sơn chủ, Diệp Huyền ngẫm nghĩ, chắc ta không xui xẻo vậy đâu. Nói xong hắn quay người đi vào nhà lá, bắt đầu tu luyện. Lần này hắn không lựa chọn tiến đến vô tâm cảnh, mà là tu luyện phi kiếm định sinh tử của mình. Lúc nãy khi ra tay, hắn phát hiện thật ra phi kiếm định sinh tử của mình còn có thể nhanh hơn nữa, nhất là khi kiếm thanh huyền đã được tăng cường sức mạnh, còn có thể xem nhẹ thời không. Nhanh, mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ một từ, đó là nhanh, nhanh đến tột cùng. Dưới Linh Sơn, người đàn ông trung niên tay cầm trường kích nhìn lên Linh Sơn, không biết đang suy nghĩ gì. Một ông lão trầm giọng cất lời, Cố trưởng lão, Linh Sơn này có ý bảo vệ Diệp Huyền đó. Cố trưởng lão vẻ mặt vô cảm, vậy ngươi có thể làm gì? Sắc mặt ông lão hơi khó coi, bọn họ thật sự không thể làm được gì. Linh Sơn này rất ít người, chỉ có 2 người, nhưng cả táng vực không có thế lực nào dám tùy tiện khiêu khích họ. Ngoài A Đạo Linh vô địch năm đó ra, ngôn bạn Sơn cũng là cao thủ đáng gờm. Cố trưởng lão nhìn lên Linh Sơn, nhẹ giọng nói, theo như ta biết, lúc trước thiếu niên đó mới chỉ là mệnh thể cảnh, mà trong vòng nửa tháng ngắn ngủi hắn đã đạt tới mệnh chi, hơn nữa còn có thể giết chết cốc nhất trưởng lão trong chớp mắt. Tuy hắn giết cốc nhất trưởng lão khi ông ta chưa kịp chuẩn bị,

dù sao hắn không quen thuộc nơi này, biết trốn đi đâu, vì vậy hắn lựa chọn chủ động đi tìm chấp pháp tông. Chẳng phải các ngươi muốn giết ta sao? Ta chủ động tới, nói làm là làm. Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển, không bao lâu, hắn đã tới chấp pháp tông. Chấp pháp tông nằm trong một dãy núi, xung quanh được bao quanh bởi toàn là núi, môn phái được xây dựng trên ngọn núi cao nhất. Nhìn từ dưới lên, núi cao ẩn vào trong mây, không nhìn thấy đỉnh núi. Diệp Huyên đi tới dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, cười bảo, chấp pháp tông, chẳng phải các ngươi muốn giết ta sao? Bây giờ ta đã ở đây, sao không có ai tới? Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão đó mặc áo bào đen, hai tay chắp ở sau lưng, khuôn mặt như người chết, không có chút cảm xúc nào. Diệp Huyên nhìn ông ta rồi cười bảo, gọi tông chủ các ông ra đây. Ông lão áo bào đen nói, chính là ta đây. Nghe thế, Diệp Huyên ngẩn người, mới thế nào mà tông chủ đã ra rồi à? Ông lão áo bào đen nhìn Diệp Huyên, không lên tiếng. Diệp Huyên cười nói tiếp, chẳng phải chấp pháp tông của ông muốn giết ta sao? Tới đi, ta đang ở đây rồi, giết ta đi. Ông lão áo bào đen vãn không nói gì. Diệp Huyên cau mày, dường như có gì đó không đúng, như phát hiện ra điều gì, hắn chợt quay người lại nhìn, trên một tảng đá không xa sau lưng hắn, không biết đã có một cô gái từ bao giờ. Cô gái mặc váy sơn dã, tay cầm chiếc ô tre. Đây là ai? Diệp Huyên hơi khó hiểu. Lúc này ông lão áo bào đen chợt lên tiếng, sơn chủ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin sơn chủ lượng thứ. Sơn chủ, khóe miệng Diệp Huyên giật giật, hắn biết thân phận của cô gái này rồi, sơn chủ của Linh Sơn, Ngôn Bạn Sơn. Ngôn Bạn Sơn đột ngột đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Huyên, đi theo ta. Nói xong nàng ta quay lưng bỏ đi. Diệp Huyên do dự, hay là chúng ta tiêu diệt chấp pháp tông đã rồi đi. Nghe vậy, ông lão áo bào đen cao mày nhìn Diệp Huyên, vẻ bình tĩnh trong mắt đã trở nên lạnh lẽo. Ngôn Bạn Sơn dừng bước, quay lại nhìn Diệp Huyên, ngươi diệt đi, ta xem. Nói xong nàng ta đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên, diệt đi, ta đang xem đây. Diệp Huyên, mà ông lão áo bào đen cũng đang nhìn hắn. Ông ta dè chừng Ngôn Bạn Sơn, nhưng chấp pháp tông thật sự không sợ Ngôn Bạn Sơn, dù sao nàng ta cũng chỉ có một mình. Đương nhiên ông ta cũng không muốn động đến cô gái này, hiện tại nàng ta là một trong ba cao thủ mạnh nhất được đạo lâm giới công nhận. Điều quan trọng nhất là nàng ta thật sự cô đơn lẻ bóng. Nhân tài kiểu này là đáng sợ nhất, vì nàng ta không có gánh nặng nào, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Chấp pháp tông cũng không thể tới san bằng Linh Sơn được mà phải không? Cho dù có thể thì cũng không dám. Tổ tiên của Linh Sơn là ai? Là A Đạo Linh đấy, một cường giả siêu cấp. Điều quan trọng nhất là nếu Ngôn Bạn Sơn có thể gọi được tổ tông. Đúng lúc này, Ngôn Bạn Sơn chợt bảo, tiêu diệt đi. Ông lão áo bào đen nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử muốn tiêu diệt chấp pháp tông của ta. Được, tới đây, toàn bộ tông ta đều đang chờ. Xem thử, ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên trước mặt, ông ta rất muốn một tát đánh chết cái tên là màu này. Nhưng ông ta không rõ thái độ của Ngôn Bạn Sơn. Nếu ông ta ra tay mà nữ nhân này lại bảo vệ, thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Đánh hay là không? Đánh, chấp pháp tông thật sự không muốn gây chuyện với nữ nhân này. Còn nếu không đánh thì thật sự rất mất mặt, khi đó, chấp pháp tông sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông lão áo đen hơi đau đầu. Lúc này, Diệp Huyên cất kiếm thanh huyên, hắn xoay người đi tới trước mặt Ngôn Bạn Sơn, cười nói, chúng ta đi thôi. Đương nhiên hắn biết sở dĩ đối phương không ra tay là vì Ngôn Bạn Sơn, hắn phải có chừng có mực, nếu không lát nữa không thể kết thúc chuyện này thì sẽ rất mất mặt, làm ra vẻ cũng phải có chừng mực. Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này, ông lão áo đen chợt cất lời, Diệp công tử. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía ông lão, ông ta nhìn hắn, chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu. Diệp Huyên cười nói, nếu ông không phục thì đến tiêu diệt Linh Sơn của ta đi, Linh Sơn của ta luôn chờ đợi ông. Ông lão áo đen, Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên bằng nét mặt khó chịu, nhưng nàng ta không nói gì nhiều. Một lát sau, hai người biến mất ở cuối chân trời xa xôi. Ông lão áo đen nhìn theo Diệp Huyên với nét mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau đó, ông ta đột nhiên biến mất. Cuối chân trời xa xôi, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên dừng lại. Nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, mở lòng bàn tay ra, kiếm. Diệp Huyên nhìn nàng ta, sau đó đưa kiếm thanh huyên cho nàng ta. Ngôn Bạn Sơn nhìn kiếm thanh huyên trong tay, một lát sau, nàng ta trả nó lại cho Diệp Huyên, theo ta đến một nơi. Diệp Huyên hơi do dự, bèn hỏi, nơi nào, nhưng Ngôn Bạn Sơn lại không nói gì, cứ thế dẫn theo hắn biến mất. Diệp Huyên cảm thấy hoa mắt một lúc, vô số tia sáng trắng lướt qua trước mặt, sau đó, hắn chợt cảm thấy hai chân chạm đất, đầu óc thì nặng nề như đổ chì. Diệp Huyên lắc đầu thật mạnh. Sau đó nhìn về phía Ngôn Bạn Sơn bên cạnh, tỏ vẻ khiếp sợ, thực lực của người phụ nữ này thật đáng sợ. Ngôn Bạn Sơn nhìn về phía xa, ánh mắt hơi mờ mịt. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này, hắn và Ngôn Bạn Sơn đang đứng trên một vách đá, đối diện vách đá là một ngọn núi, trong lòng núi có một cánh cửa đá. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi này là? Ngôn Bạn Sơn xoay người nhìn Diệp Huyên, cho ta mượn kiếm của ngươi. Diệp Huyên cũng không từ chối, hắn đưa kiếm cho Ngôn Bạn Sơn. Ngôn Bạn Sơn cầm lấy kiếm thanh huyên, sau đó nhìn về phía xa. Một khắc sau, nàng ta tiến lên một bước, đã lập tức xuất hiện trước cửa đá, thời không sau lưng nàng ta thì dao động như mặt nước. Diệp Huyên cũng vội vàng đi theo, nhưng khi đến gần cửa đá,